Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 88 của bộ truyện Xuyên Không, Xuyên Không Chồng Vương Già Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 88. Mấy hôm nay nội thị hầu hạ việc ăn uống không rõ tung tích, đã sai người đi tìm. May là hầu hết tất cả mọi chuyện trong cùng đều có ghi chép, chắc sẽ có thể tra ra nhanh. Mặc dù nói vậy, nhưng sắc mặt Tiêu Quân Hạo rất khó coi. Theo lý mà nói, trong cấm cung canh phòng nghiêm ngặt, nhưng một nội thị nhỏ bé có thể im hơi lặng tiếng mất tích, hơn nữa đến hiện tại vẫn không tra được hướng đi của hắn. Bất kể đằng sau có người trợ giúp hay không, ít nhất cấm cung về mặt này quả thực đã thành vấn đề. Giải trách Càn Khang Đế lại giao cấm cung cho Tiêu Quân Hạo. Cấm cung hiện giờ quả thực giống như cái sạn. Bên người thiền phòng thì sao? Nàng nghĩ một chút rồi lại hỏi. Người thiền phòng đã tra một lượt, tạm thời không có vấn đề, nhưng mà người phụ trách ăn uống này đều đã giảm bớt. Lát nữa ta sẽ đích thân tới xem xét. Như vậy lát nữa ta sẽ đến người thiền phòng một chuyến, xem bên ngự thiền phòng có bất thường không. Theo lý mà nói, Tuyên Thái Hậu xảy ra chuyện, Vân Hiệu Tình dĩ nhiên phải ở lại trong cung, nhưng nàng sớm quyết định đi Bắc Cương. Hai chuyện này rõ ràng mâu thuẫn lẫn nhau. Hắn nhìn quanh bốn phía, xác định xung quanh không có ai, dòm ngó mới thấp giọng nói, nếu nàng suốt cùng ta sẽ lập tức đưa nàng đến Bắc Cương. Vân Duệ Khải mong muốn Vân Hiệu Tình ở lại, chẳng qua vì chiến trường hung hiểm, nhưng hiện giờ Tuyên Thái Hậu trúng độc, tình thế trong cung, thậm chí cả kinh thành càng hiểm nghèo và đáng lo hơn. Vân Hiệu Tình ở lại nơi này, trái lại dễ bị cuốn vào thị phi, không bằng đến Bắc Cương. Đau thật thương thật, nhưng đường đi vẫn có thể tìm ra được. Huống chi trời cao quan tế xã, ở đấy Vân Duệ Khải nắm giữ ấn sói, ngược lại còn an toàn hơn so với ở kinh thành. Tiêu Quân Hạo lại có chút không nở, suy nghĩ vì sự an nguy của nàng. Không xuất cung nữa, Vân Hiệu Tình lại thở dài. Tiêu Quân Hạo chỉ tưởng rằng nàng lo lắng cho Tuyên Thái Hậu, lập tức nói, phi Thái Hậu nương nương, nàng không cần lo lắng, có ta nơi đây nhất định sẽ bảo vệ Thái Hậu nương nương bình an vô sự. Bệ hạ không cho phép ta xuất cung. Vân Hiệu Tình cười khổ, kể lại một lượt ý chỉ của Càn Khang Đế. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lập tức thay đổi. Một kiều nương yếu ớt không hiểu chuyện triều đình như Vân Hiệu Tình cũng có thể nhìn ra được Càn Khang Đế bắt họ làm con tin, càng không phải nói đến Tiêu Quân Hạo. Hắn chợt nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, bây giờ ta sẽ đi diện kiến bệ hạ. Hắn nói đi là đi, lại bị Vân Hiệu Tình kéo về. Bệ hạ đã hạ ý chỉ, bây giờ người đến đó không phải chống lại thánh ý, đừng tốn công nữa. Nếu nói Càn Khang Đế trước kia buồn buồn bất định, bây giờ chính là thùng thuốc súng có thể nổ bất cứ lúc nào, quả thực không thể không phòng. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo tái mét. Hắn đương nhiên biết Vân Hiệu Tình băn khoăn điều gì, nhưng hắn làm sao có thể nhận tâm nhìn Vân Hiệu Tình bị nhốt trong cung, thậm chí trở thành con cờ để Càn Khang Đế uy hiếp Vân Duệ Khải. Cũng may Tiêu Quân Hạo mặc dù tức giận nhưng vẫn còn chút lý trí. Hắn hít vào một hơi, đè nén cơn tức giận, nhìn chằm chằm vào nàng rồi hứa hẹn, yên tâm đi, ta sẽ tìm cách. Vân Hiệu Tình hơi lắc đầu, quả quyết từ chối. Thực ra nàng cũng có cách ép Càn Khang Đế thả nàng đi, nhưng việc đến nước này nàng không muốn đi nữa. Dù sao nàng cũng không biết võ công, cho dù đến Bắc Cương cũng chỉ có thể bảo vệ rất ít người. Nàng ở lại trong cung chí ít có thể kịp thời biết được hành động của Càn Khang Đế, tiện tìm cách để đối phó, không đến mức để Vân Duệ Khải và mọi người trước mặt sau lưng đều có địch. Hơn nữa bây giờ nàng quả thực không yên tâm về Tuyên Thái Hậu. Vân Duệ Khải là người thân của nàng, Tuyên Thái Hậu cũng đối với nàng ân trọng như núi, lòng bàn tay mù bàn tay đều là thịt. Trước khi sự việc được làm sáng tỏ hoàn toàn, nàng thật sự không yên tâm được. Hiệu Tình, không sao đâu, trong lòng ta tự có tính toán. Tiêu Quân Hạo thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, không giống như bị ép buộc, hắn hơi do dự nhưng vẫn nói, nếu nàng muốn rời đi cứ nói với ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cho dù dưới hành lang tuyết cũng không ngừng rơi xuống, bước chân của Tiêu Quần Hạo cũng dừng lại, đi sang bên trái Vân Hiệu Tinh. Thân hình hắn cao lớn, vừa hại chắn hơn gió tuyết cho Vân Hiệu Tinh. Trong mắt của Vân Hiệu Tinh lóe lên ý cười, cũng không mở miệng nói lời cảm ơn. Giữa nàng và hắn đã qua giai đoạn khách sáo với nhau từ rất lâu. Nàng suy nghĩ một chút rồi mới nói: bên phía Thái Hậu nương nương vẫn có thể tra rõ ràng, còn bên phía bệ hạ sẽ là khó xử lý. Không ai biết độc của người trúng từ khi nào. Hơn nữa, kẻ hạ độc cực kỳ cẩn thận, liều lượng thuốc độc đều không nhiều, bình thường không thể nhìn ra được, cho đến khi tích tụ đến mức độ nhất định mới phát tác. Thời gian đã quá lâu rồi. Vì vậy, Tư Hoàng Quỳnh mới chọn tìm một đường khác điều tra từ thảo dược. Thực ra cũng là một cách. Ai mà ngờ như vậy lại không đúng lúc. Mai thải lúc hắn ta xuất cung điều tra thì Tuyền Thái Hậu xảy ra chuyện, tội danh lờ là lại đè xuống, đủ để Tiêu Quần Khanh ném chút cực khổ. Vân Hiệu Tình cảm thấy buồn bực trong lòng. Thực ra nếu là nàng, nàng cũng chọn điều tra từ thảo dược. Tiêu Quần Khanh xem như đã đâm vào họng súng. Bước chân của Tiêu Quần Hạo bên cạnh chợt dừng lại. Vân Hiệu Tình giật mình, nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy Tiêu Quần Khanh quỳ dưới hành lang. Mới chỉ một lúc như vậy, trên đầu và trên người hắn xung quanh đã tích một lớp tuyết mỏng, trông thấy mà cảm lạnh. Nhưng cho dù là như vậy, Tiêu Quần Khanh cũng không động đậy, lưng thẳng tắp, trông cũng có vẻ cứng cỏi. Tiêu Quan Tử cũng có chút khí phách đấy, nàng thở dài. Tiêu Quần Hạo ở bên cạnh chưa lên tiếng, nàng lại nhíu mày. Sao thế? Tiêu Hoàng Quỳnh lúc nhỏ bị rơi xuống nước, nhiễm hàn tật đến nỗi sốt cao mãi còn giảm. Thái y nói hàn tật đã vào xương, cho nên không thể tùy ý bị lạnh. Và quỳ dưới nền tuyết như thế này, ta sợ cơ thể Quỳnh ấy không chịu nổi. Vân Hiệu Tình không có liếc nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo dường như còn để tâm đến tình cảm Quỳnh đệ này hơn so với tưởng tượng của nàng. Tiêu Quân Hạo nhìn ra suy nghĩ của nàng, hắn mỉm cười rồi nói: tuy rằng thời gian Tứ Quan Quỳnh ở trong lạnh cùng không tính là nhiều, năm xưa ta và Quỳnh ấy quả thực là trông coi lẫn nhau. Hơn nửa năm xưa, mẫu thần của Tứ Quan Quỳnh là Hứa Tần nương nương, quả thực đã giúp đỡ ta và mẫu phi rất nhiều. Nếu không có bà ấy, sợ rằng ta và mẫu phi, cả tiểu cũ đều không qua nổi mùa đông năm ấy. Vân Hiểu Tình đã hiểu. Tiêu Quân Hạo rất coi trọng tình nghĩa. Hứa Tận và Tứ Quan Tử giúp đỡ hắn như vậy, không khác gì tặng thàn giữa ngày tuyết. Hắn cứ nhớ mãi, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi muốn giúp hắn ta? Nàng nói, ta không thể làm ngờ được. Vậy đi thôi. Tiêu Quân Hạo luôn biết trong lòng Vân Hiệu Tình khó khúc mắt với Tiêu Quân Khanh, buông tưởng rằng nàng nhất định sẽ ngăn cản hắn. Không ngờ nàng lại tán thành với hắn. Ngoài kinh ngạc ra, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng không nói nên lời. Đời người có được một tri kỷ còn đòi hỏi gì hơn nữa. Đi thôi. Tiêu Quân Hạo trịnh trọng gật đầu, quay người bước từng bước về phía đại điện, chắc hẳn muốn đi trần tình với Càn Hoàng Đế. Hắn sải bước, không để ý đến cụ công chúa từ góc rẽ đi ra. Cụ công chúa ngây người, trợn mắt nhìn Tiêu Quân Hạo đi vào đại điện, vô thức muốn đi theo, lại bị Vân Hiệu Tình kéo lại. Để ngài ấy đi đi. Cụ công chúa trước kia cũng biết chuyện của Tiêu Quân Khanh bị phạt quỳ từ miệng người khác, nàng ta cắn môi. Cơ thể của Tứ Quan Quỳnh trước giờ yếu ớt, phụ hoàng không khỏi. Rốt cuộc nàng ta cũng không dám nói thẳng, lại lo lắng cho Tiêu Quân Hạo. Nhưng mà Hiệu Tình tỉ tỉ, phụ hoàng trước giờ cứng rắn độc đoán, bác cả nhiều lần cầu xin cho Tứ Hoàng Quỳnh như vậy, liệu có khiến bản thân Quỳnh ấy bị liên lụy không? Con người luôn luôn thiện vị, mặc dù cụ công chúa cũng lo cho Tứ Hoàng Tử, nhưng nếu so ra nàng ta sẽ lo lắng cho Tiêu Quân Hạo hơn. Nếu vì chuyện này Tiêu Quân Hạo chọc giận phụ hoàng, quan tài của hoàng hậu nương nương vẫn đang được đặt ở Phụng Thiên Điện. Hương Tần nương nương bị thương nặng chưa khỏi, còn cả những nội thị chết không rõ ràng kia, Nghĩ đến những việc này, cựu công chúa không rét mà run. Vân Hiệu Tình đang mỉm cười: "Đừng sợ, bác ca của muội không ngốc như vậy đâu. Hiện nay Tiêu Quân mình đã bị nhốt vào Tử Lão, Ngũ Quang Tử không rõ tung tích, Đại Quang Tử bị giam cầm. Về phần vài vị quang tử khác thì tầm thường, hoặc là tuổi còn nhỏ, không gây được sóng gió gì. Trong tình hình bây giờ, chỉ có Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh mới chống đỡ nổi. Mặc dù Càn Khang Đế lúc này chính là một thùng thuốc nổ, tuy nhiên ông ta còn chút lý trí, sẽ không thể động đến Tiêu Quân Khanh, càng không thể động đến Tiêu Quân Hạo. Trước mắt hai người họ chính là phụ tá đắc lực của Càn Khang Đế, đánh gãy bọn họ, bản thân Càn Khang Đế chưa chắc có thể chịu đựng được cái giá ấy. Những ngày vừa qua, cựu công chúa đã được rèn luyện kha khá, hơn nữa trong mắt nàng ta không có gì là Tiêu Quân Hạo không làm được. Giờ Càn Khang Đế phải lùi một bước, Vân Hiệu Tình cũng đã nói như vậy, nàng ta lập tức tin tưởng. "Muội biết rồi." "Yên tâm, nếu có chuyện gì ta sẽ nhanh chóng cho thông báo cho muội biết." Vân Hiệu Tình trấn an của công chúa, sau đó nghĩ đến việc chính. "Đã tìm được Lý Mà Mà chưa?" Cụ công chúa cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mình tới đây, vội vàng nói: "Tìm được rồi, tìm được, có điều..." Tiếng nói chợt ngừng lại, sau đó nàng ta thấp giọng: "Hiệu Tình tỷ tỷ, tỷ mau đi cùng ta đi." Ánh mắt của Vân Hiệu Tình hơi lóe lên, nàng không nhiều lời, lập tức đi theo cụ công chúa vào sương phòng ở hậu viện. Còn chưa tới, nàng đã nghe được tiếng ầm ĩ trong phòng, trong đó giọng Lý Mà Mà bén nhọn và chói tai, rõ ràng bà ta đã trở nên điên cuồng. "Các người là thứ gì mà dám làm cạn? Ngươi là ác quỷ, ác quỷ, mau cút đi đi." Vân Hiệu Tình nheo mắt bước nhanh tới, Mai Như hết sức vui mừng: "Quận chúa, của công chúa, hai người đã trở về rồi." "Mở cửa." Cửa phòng vừa mở, Lý Mà Mà chỉ mặc áo lót trong, đẩy Mai Như sang một bên, bất chấp lao ra ngoài. Mái tóc có chút hoa rằm rối tung, vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa và thận trọng, hiện giờ chỉ còn lại vẻ điên loạn. "Tránh ra." "Quận chúa." "Hiểu Tình tỷ tỷ." Trong tiếng kinh hồ của mọi người, Vân Hiểu Tình nhanh tài nắm chặt lấy cổ tài Lý Mà Mà, ấn mạnh vào gân tê dại của bà ta. Lý Mà Mà bị bất ngờ, cả người mềm nhũn ra, lập tức ngửi thấy mùi thơm đặc biệt. Sức lực của bà ta thoáng chốc đã giảm đi hơn phần nữa, cơ thể không tự chủ được mà co quắp sụi lơ. Đám người Mài Nhự phản ứng khá nhanh, vội vàng tiến lên, nửa kéo nửa đỡ Lý Mà Mà. Bà ta trợn trừng mắt, dường như đã mất hết hồn vía, trở nên ngây dại, miệng thì thào nói nhỏ nhưng không nghe ra được đang nói gì cả. "Lý Mà Mà." Vân Hiệu Tình thấp giọng gọi. Lý Mà Mà hai mắt nhìn thẳng, miệng lẩm bẩm, giống như đã loạn trí, căn bản không trả lời Vân Hiệu Tình. Mái tóc mũi tiêu của bà ta rối bù, chiếc áo lót không phù hợp với người cũng hé ra, để lộ cái yếm đỏ tươi đến chói mắt bên trong, rõ ràng tương phản với mái tóc. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình hết sức khó coi. Lý Mà Mà vẫn luôn tỉnh táo và thận trọng, tính tình cũng ôn hòa. Nếu không, bà chẳng thể trở thành người tâm phúc bên cạnh Tuyền Thái Hậu. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ điền dài thế này của bà ta. "Hiểu Tình tỷ tỷ, giờ phải làm sao đây?" Cụ công chúa vội la lên. Vân Hiệu Tình giơ tay lên, một cây chậm bạc đâm vào huyệt vị trên má của Lý Mà Mà. Lý Mà Mà đờ người ra, lập tức uể oải ngã trên mặt đất. "Đưa bà ta lên giường trước đã." Đám người Mài Nhự cuốn quýt dìu Lý Mà Mà lên trên giường. Nhân lúc này, Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn cụ công chúa. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" "Chúng ta tìm được Lý Mà Mà trong phòng của tiểu Lý Tử. Lúc chúng ta tới, bà ta đã như vậy, hơn nữa quần áo cũng..." Cụ công chúa đỏ bừng mặt. Nàng là nữ nhị chưa xuất cát, rốt cuộc không thể nói những lời ấy ra khỏi miệng, chỉ lấp liếm cho qua. "Dù sao cũng là như vậy. Hơn nữa, Lý Mà Mà dường như đã điên rồi, vừa làm ầm lên vừa kêu gào, ta không dám gọi thái y tới, sợ để lộ dấu vết, chỉ có thể sai người đưa bà tới đây rồi vội vàng đi tìm tỷ." Hiện giờ người vừa thông thạo y thuật vừa đủ tín nhiệm của công chúa biết cũng chỉ có Vân Hiệu Tinh. Tuyền Thái Hậu hôn mê bất tỉnh, Lý Mà Mà thành ra như vậy, nếu chuyện lan truyền ra ngoài, không biết sẽ tam sao thất bản như thế nào. Hơn nữa, người chồng cũng buông tay sợ bóng sợ gió. Trong lúc mấu chốt này, nếu xảy ra sự cố gì, chưa nói đến những chuyện khác, việc của Lý Mà Mà chắc chắn không dự kiến được. Lý Mà Mà là người tâm phúc bên cạnh Tuyền Thái Hậu. Giờ Tuyền Thái Hậu đã hôn mê, còn Lý Mà Mà chẳng biết xảy ra chuyện gì. Việc có thể làm bây giờ là bảo vệ Lý Mà Mà trước rồi hãng tin sao? Tiểu Ly Tử là ai vậy? Là nội thị phụ trách thứ đồ ăn trước đây của Hoàng Tổ Mẫu. Cụ con chúa đáp. Vân Hiệu Tịnh vội biến sắc. Chính là tên nội thị mất tích kìa. Cụ con chúa cắn môi khẽ gật đầu, sốt ruột đến mức sắp bật khóc. Đương nhiên nàng ta biết Tiểu Quân Hạo đang tìm kiếm Tiểu Lý Tử mất tích, cũng biết hiện tại Tiểu Lý Tử là kẻ tình nghi lớn nhất trong việc hạ độc Tuyền Thái Hậu. Lý Mà Mà với bộ dạng như vậy xuất hiện trong phòng Tiểu Lý Tử, khỏi tranh khỏi khiến người ta sinh nghi. Mai Như đúng lúc đi tới, nghe được lời này, muốn nói rồi lại thôi. Vân Hiệu Tình nhìn rõ ràng rồi lại hỏi. Sao vậy? Trước đây nô tỳ có nghe một việc này, không biết là có thật hay không? Mai Như ngập ngừng trả lời. Cụ công chúa lại dậm chân. Đã đến lúc này ngươi còn không nói ra. Nô tỳ nghe nói Lý Mà Mà và Tiểu Lý Thử đối thực. Mai Như đỏ bừng cả mặt, nói lý nhí ngàn trong họng. Gì cơ? Cụ công chúa không rõ cho lắm. Cụ công chúa là công chúa cao quý, được nâng niu trong cung của Tuyền Thái Hậu, đương nhiên không hiểu những điều này. Trái lại Vân Hiệu Tình biến một chút, nhướng lông mày lên. Thật sao? Nô tỳ cũng không biết là thật hay giả. Mai Như thấp giọng đáp. Tính tuổi của Lý Mà Mà thì lớn hơn Tiểu Lý Tử mười mấy tuổi lận. Có điều hai người là đồng hương, những người bên dưới cũng có chút mắt mũi. Ban đầu Mai Như vốn không chịu tin, nhưng hôm nay Lý Mà Mà lại xuất hiện trong phòng Tiểu Lý Tử với bộ dạng như vậy, khiến người khác không thể không tin. Lời này vừa nói ra, cụ công chúa không am hiểu việc đời cũng nghe ra mấy phần ý nhị. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên. Nó bậy bạ gì vậy? Là ai đã loan tin đồn nhảm, kéo ra ngoài phạt roi cho ta? Lý Mà Mà đã hầu hạ Tuyền Thái Hậu mấy chục năm, vẫn luôn được người khác kính trọng. Sao cụ công chúa có thể để người ta dội nước bẩn cho Lý Mà Mà? Mà nhiều hoảng hốt, lập tức quỳ xuống. Nô, nô tỳ. Thôi, bây giờ nói nhiều như vậy làm gì? Việc cấp bách hiện tại là giúp Lý Mà Mà tỉnh táo mới phải. Vân Hiệu Tình vô cụ công chúa. Cụ công chúa vừa giận vừa cuốn, quay đầu nhìn nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Đừng vội hốt hoảng, chờ xem, ta thử cái đã. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lý Mà Mà được đặt lên trên giường, hai mắt bà đã nhắm nghiền không nhúc nhích, mặt xám như tro tàn, còn khó coi hơn khuôn mặt Tuyền Thái Hậu lúc trúng độc. Vân Hiệu Tình tập trung bắt mạch cho Lý Mà Mà, lập tức bị mạch tượng lộn xộn của bà khiến cho kinh hãi và biến sắc. Cụ công chúa thấy sắc mặt của Vân Hiệu Tình không đúng cho lắm, càng luống cuống hơn. Hiệu Tình tỷ tỷ à, sao rồi? Mùi dẫn các nàng ra ngoài trước đi, không có lệnh của ta, không ai được tiến vào. Vân Hiệu Tình ra quyết định rất nhanh. Mặc dù trong lòng cụ công chúa vẫn rất lo lắng, nhưng nàng ta cực kỳ tin tưởng Vân Hiệu Tình, chỉ hơi do dự một chút rồi dẫn người đi ra. Sau thời gian một nén nhang, Vân Hiệu Tình cũng ra ngoài. Hiệu Tình tỷ tỷ, Mà Mà sao rồi? Cụ công chúa vội vàng bước tới hỏi thăm. Ta đã cho Lý Mà Mà uống thuốc chữa trị triệu chứng, nhiều nhất hai canh giờ sau bà ta chắc sẽ tỉnh lại. Vân Hiệu Tình giơ tay ra hiệu cho đám người Mài Như canh giữ ngoài cửa. Trừ khi có mệnh lệnh của ta, đừng để bất kỳ ai tiến vào. Dung Hòa, mùi tới chỗ của Thái Hậu nương nương chờ đi, ta đi gặp Tiêu Quân Hạo một lát. Gặp bác cả, tí định làm gì? Mặc dù cụ công chúa tin tưởng Tiêu Quân Hạo nhưng rất kinh hãi. Vân Hiệu Tình tới gặp Tiêu Quân Hạo chứng tỏ chuyện này không phải chuyện nhỏ. Đừng sợ, mùi ở chỗ của Thái Hậu chờ ta, đợi lát nữa ta sẽ nói ngọn ngành cho mùi nghe rõ. Cụ công chúa chỉ có thể vâng dạ đáp lời. Chợt có tiếng bước chân vội vã truyền tới cách đấy không xa. nàng ta ngước mắt lên, trông thấy mấy tên cấm quân chạy đến bên này thì giật mình ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình còn khó coi hơn mình. Vân Hiệu Tình thấp giọng nói: không kịp nữa rồi. Cái gì mà không kịp nữa? Trái tim của công chúa đập loạn lên, nàng ta luôn có cảm giác bất an, vô thức túm chặt ống tay áo của Vân Hiệu Tình. Hiệu Tình tỷ tỷ à, cái chuyện gì xảy ra vậy? Vân Hiệu Tình hít sâu một hơi, thấp giọng nói nhanh: độc mà Lý Mà Mà trúng giống hệt lời độc bệ hạ trúng trước đây. Nếu trúng độc giống Tuyền Thái Hậu thì còn đỡ, thế mà bà lại trúng độc giống Càn Khang Đế. Càn Khang Đế để trừng phạt Tứ Quản Tử vì chuyện hạ độc này, Lý Mà Mà cũng trúng độc tương tự. Không cần nghĩ cũng biết Càn Khang Đế sẽ không thà cho bà ta. Nếu Tuyền Thái Hậu còn khỏe mạnh thì bà ở đấy có khi dễ nói chuyện. Tuy nhiên Tuyền Thái Hậu đã hôn mê, dù hai người nạn chỉ sợ không thể lay động được Càn Khang Đế. Cụ công chúa không phải người ngốc, lập tức kịp phản ứng lại, mặt mũi thoa cái đã trắng bệch, không còn một giọt máu nào cả. Ta đi tìm quan tổ mẫu. Lý Mà Mà là người bên cạnh Thái Hậu, chỉ cần Tuyên Thái Hậu tỉnh lại có thể bảo vệ bà ta. Không thể đi. Vân Hiệu Tình cắn răng. Chưa nói đến chuyện Lý Mà Mà là người cạnh Thái Hậu nương nương, rút dây động rừng, hiện tại Thái Hậu nương nương cũng chưa tỉnh. Trước mắt xem ra Thái Hậu nương nương trúng độc hôn mê, đánh bậy đánh bạ để thoát khỏi sự tình có liên quan đến mình. Thế nhưng đừng hốt hoảng, xem thử tình hình trước đã rồi hẳn tin sao. Trong lúc bọn họ nói chuyện, đội cấm quân đã bao vây kín kẻ nơi này. Người dẫn đầu hành lễ với cụ công chúa và Vân Hiệu Tình: bãi kiến của công chúa, Bình Ninh quận chúa, xin hỏi Lý Sừng Phượng có nơi đây không? Cụ công chúa khẽ hít một hơi, đè ném tất cả bối rối trong lòng, lại trấn định nói: các ngươi tìm bà ta để làm gì? Cấm quân hai mặt nhìn nhau, người dẫn đầu hơi do dự nói: thuộc hạ chỉ phụng mệnh hành động, xin cụ công chúa đừng làm khó thuộc hạ. Cụ công chúa sai sầm mặt mày: làm cạn. Mặc dù cụ công chúa biết cái gì không, cái gì nên, nhưng sao nàng có thể nhận tầm giao Lý Mà Mà ra được? Tùy hoàng tổ mẫu từ ái, có điều mấy chục năm nay cụ công chúa ở trong cung Thái Hậu đều nhờ Lý Mà Mà chăm sóc hầu hạ, càng vất vả công lao càng lớn, cụ công chúa nhớ ơn này của bà ta. Bổn công chúa làm có dễ các người hay là các người xem nhẹ ta? Lý Mà Mà là người bên cạnh hoàng tổ mẫu, dù có muốn tra hỏi cũng phải do quan tổ mẫu tra hỏi, không tới lượt các người khoa tay múa chân. Cụ công chúa xin bớt giận, thuộc hạ chỉ làm việc theo mệnh lệnh. Vân Hiệu Tình âm thầm thở dài, nàng biết cụ công chúa không nhìn được, có điều tận sâu trong lòng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đưa Lý Mà Mà đi. Nàng nhìn về phía cấm quân kia: theo mệnh lệnh, các người là ai sai khiến? Vẻ mặt kính cẩn của cấm quân mờ hồ mang vài phần kiêu ngạo, hắn ta đáp: đương nhiên là mệnh lệnh của bệ hạ. Quận chúa, của công chúa, xin hai người đừng làm khó thuộc hạ. Lòng Vân Hiệu Tình lại trầm xuống, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao việc đã lan đến tai của Càn Khang Đế. Của công chúa cũng không ngờ Càn Khang Đế tự mình hạ chỉ, lập tức hơi hốt hoảng, không khỏi nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình đè tai nàng ta lại, vẻ mặt trấn tĩnh và tự nhiên, cười một tiếng với cấm quân: đương nhiên chúng ta phải nghe theo ý chỉ của bệ hạ rồi. Có điều hiện tại Lý Mà Mà đang hôn mê, người ngợm thì cũng nhếch nhác, bà ta là người lâu năm bên cạnh Thái Hậu nương nương, không thể mất thể diện như vậy được. Các vị đợi một chút, chúng ta giúp bà ta chỉnh trang đã. Ý chỉ của bệ hạ yêu cầu chúng thuộc hạ nhanh chóng đưa bà ta đi tra hỏi, xin quận chúa đừng làm khó chúng ta. Ta làm khó dễ các người hay các người làm ta khó xử? Lý Mà Mà đã tâm phúc bên cạnh Thái Hậu, áo mũ không chỉnh thể như vậy lại đánh vào mặt vào mũi của Thái Hậu nương nương. Vân Hiệu Tình đành mặt nói: bệ hạ coi trọng nhất là đạo hiếu, cũng hiếu thuận với Thái Hậu nương nương nhất. Nếu bệ hạ biết các người bất kính với Thái Hậu nương nương như vậy, để ta xem ngài ấy trừng phạt các người như thế nào. Quận chúa, quận chúa có ý gì vậy? Ta có ý gì các người nghe không hiểu sao? Nếu các người còn dám buộc tội ta, ta sẽ lập tức tới hỏi bệ hạ một chút. Ta không tin bệ hạ coi trọng các người hơn coi trọng thái hậu nương nương. Vẻ mặt của Cấm quận liền thay đổi. Nếu Vân Hiểu Tinh làm loạn chuyện này đến, Càn Khang đế đương nhiên sẽ đứng về phía Tuyên thái hậu. Hơn nữa hiện giờ Vân Hiểu Tinh có Vân Duệ Khải chống lưng, bọn họ không dám cưỡng ép bắt người đưa đi. Vân Hiểu Tinh cười lạnh một tiếng rồi lại nói, còn nữa, ta nhớ rằng bệ hạ đã giao cấm cùng cho Dịch Vương điện hạ. Hiện tại ngài ấy là thủ lĩnh của các người, nếu ngài muốn bắt người hãy tự mình tới đây, bằng không ta sẽ không giao người ra. Quận chúa, sao nào, không dám hả? Hay là các người giấu giếm Dịch Vương tới đây bắt người? Ta không biết cấm quận lại to gan đến vậy đấy. Những lời của Vân Hiệu Tình thực ra đang hùng hăng càng quấy, nhưng cấm quận không thể trực tiếp xông vào, cả đám chỉ có thể trợ mắt nhìn Vân Hiệu Tình kéo cụ công chúa vào phòng, trầm một tiếng nặng nề đóng cửa lại. Thống lĩnh, chúng ta phải làm sao đây? Thống lĩnh cấm quận lại càng tràn nói, đi tìm Dịch Vương điện hạ. Nhưng chúng ta thực sự làm theo ý chỉ của bệ hạ mà. Thanh chỉ như núi, chẳng lẽ nàng ta dám kháng chỉ? Các nàng, một người là công chúa, một người là quận chúa, của công chúa cũng thôi đi, nếu Vân Hiệu Tình kia thật sự hung hăng càng quấy, ai có thể chịu được? Đến lúc đó người chịu tội vẫn là chúng ta. Thống lĩnh cấm quận lại cười lạnh, đi tìm Dịch Vương điện hạ. Ta không tin Dịch Vương điện hạ có thể thiên vị các nàng. Rõ ràng cấm quận rõ. Cấm quận vội vàng ngồi xuống. Mà trong phòng, cụ công chúa đang hỏi Vân Hiệu Tình vấn đề y hệt. Hiệu Tình tỷ tỷ, gọi bác ca tới để làm gì? Có lẽ bác ca thực sự dám kháng chỉ sao? Sao có thể như vậy được? Vân Hiệu Tình dứt khoát đáp lời, thành công khiến cụ công chúa trợn to mắt. Vậy thì gọi bác ca tới để làm gì? Chẳng phải kéo bác ca xuống nước sao? Người khác có lẽ còn sợ dẫn lửa thiêu thân, nhưng chính hắn là cây củi cháy to nhất trong lò than kìa. Người khác tránh được, hắn không tránh nổi. Huống hồ chuyện này liên quan đến thái hậu nương nương và muội, hắn không thể thờ ơ được. Dừng lại một chút, ánh mắt của Vân Hiệu Tình lạnh lẽo. Cấm quân dù có hồ đồ cũng không giả truyền thánh chỉ, việc này đương nhiên là ý chỉ của bệ hạ. Để cho Lý Mà Mà rơi vào trong tay cấm quân còn không bằng giao cho Tiêu Quân Hạo, ít ra tạm thời bà ta sẽ giữ được tính mạng. Cụ công chúa sợ hãi hoảng hốt, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Vân Hiểu Tình kiên quyết muốn gọi Tiêu Quân Hạo đến. Nàng ta chỉ cảm thấy trái tim mình bất an như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cụ công chúa cắn môi cười cười nói, "Tỷ cũng ở đây, bác ca chắc chắn sẽ không mặc kệ đâu." Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười. Đang trong lúc mấu chốt thế này, cụ công chúa vẫn trăm phương ngàn kế nói đợi cho Tiêu Quân Hạo, nàng đúng là bội phục. Nàng lấy kim trầm ở trong túi tay áo ra, phân phó đám người Mai Như, giúp ta cởi áo Lý Mà Mà ra, ta muốn chăm cứu cho bà ta. Ta vốn định chăm sóc Lý Mà Mà thật tốt, nhưng với tình hình hiện giờ chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng ép để khiến bà ta sớm tỉnh lại. Ít ra họ cũng phải biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Lý Mà Mà. Trực giác nói cho Vân Hiểu Tình biết hiện giờ bọn họ bị cuốn vào một cơn phong ba. Cơn bão này không chỉ lạnh thấu xương mà còn cuốn theo cát vàng bay đầy trời. Cát vàng che khuất bầu trời cũng che giấu đi độc thủ đứng đằng sau màn. Đám Mai Như không dám lề mề giúp Lý Mà Mà cởi áo ra. Vân Hiểu Tình đâm xuống mấy chậm, Lý Mà Mà vẫn luôn hồn mề khẽ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh, tỉnh rồi. Đám người Mai Như vui mừng nói, Mai Như, mau đi lấy chén thuốc. Vân Hiệu Tình vội vàng phân phó, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lý Mà Mà. Mà Mà, là ta. Quận chúa, chỗ thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương đã uống thuốc giải độc, bệnh tình cũng ổn định lại, chỉ là người chưa tỉnh. Có ta nơi đây, người yên tâm. Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Lý Mà Mà lẩm bẩm, vẻ mặt vui mừng. Vân Hiệu Tình phất tay ra hiệu cho đám Mai Như lại lùi xuống canh giữ nơi cửa, hạ thấp âm thanh nói, thái hậu nương nương không có việc, thế nhưng Mà Mà rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bà. Bà hãy nói cho ta biết, ta và của công chúa mới có thể nghĩ cách cứu bà được. Vân Hiểu Tình phất tay ra hiệu cho đám mày như lùi xuống canh giữ ở cửa, hạ thấp âm thanh nói. Lý Mà Mà há to miệng, chưa thốt ra lời, nước mắt đã rơi trước. Của công chúa lại sốt ruột. Mà Mà, bà mau nói đi. Lão nộ hồ độ, bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, tin vào những lời chót lưỡi đầu môi của tiểu ly tử, thật sự cho rằng trong cuồng này. Giọng Lý Mà Mà suy yếu, trên khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ xấu hổ và hối hận. Lão nộ có lỗi với thái hậu nương nương. Quả nhiên tiểu lý tử đã hại độc quan tổ mẫu. Cụ công chúa hơi biến sắc. Lão nộ biết thái hậu nương nương trung độc, sau đó cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, tới phòng của tiểu lý tử. Hắn ta ngay lập tức thừa nhận, còn nói rằng có người ép hắn ta làm vậy. Lão nộ thấy hắn ta khóc ròng mới mềm lòng. Bà thả hắn đi. Cụ công chúa hít vào một hơi khí lạnh. Lão nộ không hề. Lý Mà Mà vội nói, hắn ta hãm hại thái hậu nương nương, lão nộ vẫn phân biệt được đúng sai. Chỉ là... Lý Mà Mà khóc nức nở. Chỉ là hắn ta quỳ xuống trước mặt lão nộ, nói cái gì mà một đêm vợ chồng trăm đêm ơn nghĩa, còn nói muốn hầu hạ lão nộ dùng bữa cơm cùng nhau. Lão nộ biết một khi hắn đền tội, đương nhiên là tội chết, cho nên lão nộ nhất thời hồ đồ đồng ý với hắn ta. Làm sao biết được, bà ta túm chặt lấy chiếc áo lót mỏng manh, vẻ mặt tràn ngập sự xấu hổ. Lão nộ có lỗi với thái hậu nương nương, lão nộ bồi đèn mặt mũi của thái hậu nương nương. Nếu không phải cái mạng này của lão nộ còn có ích, lão nộ chỉ hận không thể lập tức chết đi. Trái tim của Vân Hiểu Tình thắt lại. Ma ma, quận chúa xin yên tâm, lão nộ sẽ không tìm đến cái chết đâu. Lý Ma Ma cười khổ ngắt lời của Vân Hiểu Tình. Mặc dù lão nộ hồ đồ, nhưng đã hầu hạ thái hậu nương nương bao nhiêu năm trời, cũng biết nếu mình chết mới là thật sự bồi đèn danh tiếng của thái hậu nương nương. Hơn nữa lão nộ sao có thể nhận tâm khiến lão nhân già người đau lòng. Cho dù ráng chống đỡ, ta cũng phải gắng gượng đến ngày rửa sạch oan khuất. Vậy bà... Vân Hiểu Tình chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn tham giọng hỏi. Mà mà, vậy bà có từng nói chuyện chuyện này với tiểu lý tử không? Trước đây nàng luôn cảm thấy trong cùng có người mật báo, giống như lần trước nàng gần như sắp dụ được Hương Tần ra. Chẳng biết tại sao Hương Tần đột ngột đổi ý, vì vậy nàng thậm chí còn nghi ngờ Lý Mà Mà. Tuyệt đối không có, Lý Mà Mà nói chắc như đinh đóng cột. Quận chúa à, mặc dù lão nộ hồ đồ, nhưng cũng biết cái gì nặng, cái gì nhẹ. Một số việc phải bớt lời, dù sao hiểu rõ mười mười trong lòng, lão nộ cũng không dám để lộ ra bên ngoài, dù chỉ là một câu. Quận chúa, lão nộ dám dùng tính mạng để cảm đòn với người, lão nộ tuyệt đối không tiết lộ với tiểu ly tử dù chỉ một câu. Ta tin tưởng mà, Vân Hiểu Tình khẽ nói. Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Tiểu cũ, mở cửa. Của công chúa như được đại xá. Bác ca đến rồi. Vân Hiểu Tình không khỏi khẽ thở vào một hơi. Nàng không thể không thừa nhận khi nghe Tiêu Quân Hào tới, bản thân mình thật sự yên tâm hơn rất nhiều. Mai Như à, các người giúp Lý Mà Mà, ta ra ngoài trước. Vâng ạ. Vân Hiểu Tình bước ra ngoài cửa, quả nhiên thấy một mình Tiêu Quân Hạo đứng bên ngoài. Không cần nghĩ cũng biết hắn đã điều đám cấm quân đi. Nàng thấp giọng nói, những cấm quân kia là chuyện gì vậy? Ngươi không biết việc này sao? Ta vừa tiếp nhận cấm quân, lúc nãy vẫn luôn ở chỗ bệ hạ. Bệ hạ đã truyền ý chỉ cho họ từ trước, cho phép họ tùy cơ ứng biến trong phạm vi nhất định. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo trở nên lạnh lùng. Tuy nói rằng có thể tùy cơ ứng biến, nhưng họ cố tình nhằm vào khoảng thời gian chuyển giao này, cố ý không thông báo cho hắn, chắc chắn có người đứng sau sai sử. Vân Hiểu Tình suy nghĩ một lát, đã kịp phản ứng lại, cao mày nói. Là ai sai sử? Trong cùng, người có thể sai khiến cấm quân rải rác chỉ có vài người, muốn điều tra cũng không có lắm. Chẳng qua hiện giờ, việc của Lý Mà Mà quan trọng hơn, chỗ Lý Mà Mà có chuyện gì xảy ra? Vân Hiểu Tình thuật lại vắn tắt việc Lý Mà Mà và tiểu lý tử một lượt. Lý Mà Mà nói, bà ta chưa từng nói với Tỷ Lý Tử điều gì cả, chưa từng tiết lộ tin tức cho hắn ta. Ta cảm thấy bà ta không nói dối. Nói dối hay không phải xem kỹ càng lại, nhưng ta có thể cảm đồng với nàng. Chỉ cần ta ở đây, ta sẽ không để Lý Mà Mà phải chịu thêm bất cứ dạy vò nào nữa. Ta biết. Vân Hiểu Tình cười nhẹ nhàng. Ta tin ngươi. Nếu không, nàng đã chẳng mạo hiểm với cơn giận của Càn Khang Đế, kiên trì gọi Tiểu Quần Hạo đến. Dù Tiểu Quần Hạo biết chuyện này khi nghe nàng nói vậy, trong lòng hắn không khỏi rung động. Hắn trầm giọng nói, nàng yên tâm đi. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười. Cửa phòng sau lưng bật mở, Lý Mà Mà được Mai Như dìu ra ngoài. Bà ta đã được sửa sang lại gọn gàng, sống lưng thẳng tắp. Mặc dù sắc mặt tiều tụy nhưng uy nghi vẫn còn, vẫn là Mà Mà trưởng sự có thể diện nhất bên cạnh Thái Hậu nương nương. Làm phiền Dịch Vương Điện Hạ, lão nộ vô cùng hổ thẹn. Tiêu Quân Hạo nghiêm mặt lại, Mà Mà đã khách khí rồi, xin hãy yên tâm. Năm đó hắn đưa cụ công chúa đến cung của Thái Hậu, tuy rằng Thái Hậu tự ái, nhưng tiểu cũ do một tay hắn nuôi nấng, trong lòng hắn khó tránh khỏi nhớ thương, thỉnh thoảng đã dành thời gian tới thăm tiểu cũ. Hắn không tiện quấy rầy quan tổ mẫu nhiều, người thường thấy nhất ngược lại là Lý Mà Mà. Lý Mà Mà là người thận trọng, tính tình cũng rất tốt, sau lưng bà ta đương nhiên có quan tổ mẫu chỉ bày mưu kế. Tuy trong khoảng thời gian đó hắn và mẫu phi không ít lần được Lý Mà Mà giúp đỡ, nhất là mấy năm hắn rời cung cũng nhờ Lý Mà Mà chăm sóc mẫu phi của hắn, thì bà ấy mới sống sót đến ngày ra khỏi lãnh cung. Ơn nghĩa này hắn vẫn luôn nhớ. Lý Mà Mà cười cười, vẫn mang bộ dáng thận trọng và ôn hòa như ngày xưa. Dịch Vương Điện Hạ không cần lo lắng cho lão nộ. Lão nộ ở trong cung mấy chục năm rồi, quy củ trọng cùng lão nô còn hiểu rõ hơn ngài. Cần thẩm vấn thế nào cứ làm thế. Nếu vì chút thể diện cho lão nô mà không điều tra sự việc rõ ràng, lão nô ngược lại sẽ là người sai. Dù theo cung quy, lão nô phải tới thần giới tiền. Mà Mà thật sáng suốt. Tiểu Quần Hạo trầm giọng nói. Cái gì mà sáng suốt hay không, chỉ là không thẹn với lương tâm thôi. Đi Mà Mà mỉm cười, đứng thẳng lưng, rồi sửa sang quần áo, chậm rãi bước đi ngoài trời tuyết lớn. Chẳng biết do thân thể hư nhược hay do nguyên nhân khác, bà ta bỗng trượt chân một cái, lảo đảo suýt nửa tay ngã trên đất. Mà Mà, Mai Như vô thức tiến về phía trước, lại bị cụ công chúa và Vân Hiệu Tình đồng thời giữ lại. Vành mắt của Mai Như đỏ lên. Công chúa, quận chúa, chúng ta cứ trợ mắt nhìn Mà Mà chịu nhục như vậy sao? Bà ấy là Mà Mà trưởng sự trong cung chúng ta đấy, sao có thể tới chỗ đó được chứ? Thần giới tỵ là nơi nhốt các cuồng nhân phạm sai lầm, dù có tội hay vô tội phải ăn đau khổ một phen. Tuổi tác Lý Mà Mà đã cao, còn phải nhận sự vũ nhục như vậy, coi trách người khác không thể chịu nổi. Nếu không đi thì nỗi oan khuất của Mà Mà thật sự không rửa sạch được. Cụ công chúa cắn răng nói. Vân Hiệu Tình cũng nói thêm vào. Không chỉ có Mà Mà, còn cả Thái Hậu nương nương nữa. Lý Mà Mà trúng cùng một loại độc với Càn Khang Đế. Hơn nữa, bà là người của Tuyên Thái Hậu. Không mà cam đoan rằng không có ai nhận cơ hội này để bới móc. Lý Mà Mà chấp nhận tiến vào thần giới tỵ để rửa sạch oan khuất, không chỉ vì chính bà ta, càng vì Tuyên Thái Hậu. Mọi người yên tâm, ta sẽ nhanh chóng điều tra rõ chân tướng. Tiểu Quần Hạo đang trầm giọng nói. Vân Hiệu Tình nhìn thẳng vào hắn một lúc, nhận ra sự nghiêm túc trong ánh mắt của nhau, nàng đáp giọng nói. Bình phía Thái Hậu nương nương cứ giao cho ta. Được. Tiểu Quần Hạo khẽ gật đầu, quay người bước đi. Cụ công chúa nhìn bóng lưng của hắn, cuối cùng cũng kịp phản ứng, cuộn quýt giữ chặt tay áo. Bác cả, mặc dù Lý Mà Mà cứ nói làm theo luật chung, nhưng bà ấy cũng đã lớn tuổi, thật sự không chịu nổi những hình phạt kia đâu. Yên tâm đi, trong lòng ta là nắm chắc. Tiêu Quân Hạo vỗ vai nàng ta. Muội lớn rồi, hãy giúp đỡ Hiệu Tình chăm sóc cho quan tổ mẫu thật tốt. Muội hiểu mà. Tiêu Quân Hạo cười cười, lại nhìn vào mắt của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình cười đáp lại một tiếng. Đi thôi. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, xoay người bước đi. Cụ công chúa đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, lau mạnh khóe mắt, rồi quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình tỷ tỷ, ta đi chăm sóc hoàng tổ mẫu, muội qua đó trước nha, ta đi một vòng trong cung. Mai Như, ngươi đi theo ta. Chuyện xảy ra trong cung không giấu được ai, chỉ sợ chân trước Lý Ma Ma vừa đi, chân sau tin tức đã truyền khắp các ngõ ngách ở trong cung, mà đây cũng chính là lúc có thể nhận ra lòng người dễ động nhất. Chưa nói đến chuyện khác, cấm quân trong cung không phải đội quân người bình thường có thể điều động tùy ý. Giống như Vân Hiểu Tình dự đoán, tin tức Lý Mà Mà bị bắt vào thần giới tỷ nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung, cung cấm buông đại sầm nghiêm giờ lại càng sầm nghiêm hơn. Chủ vị các cung đều giữ nghiêm cửa cung của mình, giống như đức quý vị không hề có chút động tĩnh nào. Trái lại, một vài vị cung tần đều bị thấp không quản lý quân nhân cho tốt, rất nhiều người đàm luận và nói đùa, một số còn bị Vân Hiểu Tình bắt được. Có điều không cần Vân Hiểu Tình ra tay, Mai Như đã dạy dỗ bọn họ, giết gà dò khỉ, danh tiếng được vớt lại. Vượt ra khỏi dự kiến của Vân Hiểu Tình, Lưu Phi nương nương vốn thích trên nhảy dưới tránh, lần này cực kỳ an phận, trong cung lại càng yên tĩnh hơn. Nghe Vân Hiểu Tình tới, chưởng sự Ma Ma bên cạnh Lưu Phi nương nương vội vàng ra đón. Bái kiến quận chúa. Vân Hiểu Tình dừng bước, nhìn thoáng qua chưởng sự Ma Ma là mặt kia, hơi ngạc nhiên. Bà biết ta sao? Đương nhiên lão nô biết quận chúa rồi. Chưởng sự Ma Ma vội vàng nói. Lão nô hỏi thưa, bái kiến quận chúa. Hứa Ma Ma tìm ta là Lưu Phi nương nương có việc gì sao? Vân Hiểu Tình khách khí nói. Nàng không nhớ mình và người trong cùng Lưu Phi nương nương có liên quan đến nhau. Không có chuyện gì cả, Lưu Phi nương nương vẫn khỏe mạnh, trong cung gần đây cực kỳ yên ổn, tuyệt đối không dính dáng đến chuyện bên ngoài. Lão nô biết Dịch Vương điện hạ nhớ thương nên cố ý bẩm báo với người. Ánh mắt Hứa Mà Mà khá chân thành. Hai mắt của Vân Hiểu Tình sáng lên. Nàng biết đại khái vì Hứa Mà Mà này đến đây làm gì. Có lẽ nghe nói quan hệ của Tiêu Quân Hạo và nàng thân mật, nên bà tạ mới đến cố ý nịnh bợ lấy lòng nàng. Nàng liếc nhìn Hứa Mà Mà mặt mày tràn ngập vẻ lấy lòng, trong lòng bất giác nảy sinh chút phiền chán, ngoài mặt lại tỉnh bơ. Mà Mà quá khách khí rồi, hiện tại Dịch Vương điện hạ đang ở trong cung, Hứa Mà Mà có chuyện gì cứ trực tiếp đi tìm Dịch Vương mới phải, không cần thiết phải nói nhiều với ta. Hứa Mà Mà lại ngẩn người. Lúc trước Tiêu Quần Hạo đã nói với người trong cung rằng hắn muốn cầu hồn Vân Hiểu Tình một lần nữa. Việc này đương nhiên cũng truyền đến tại Hứa Mà Mà. Cho nên lần này nghe nói Vân Hiểu Tình ở đây, bà ta cố ý tới lấy lòng nàng. Nhưng không ngờ Vân Hiểu Tình khách khí và xa cách như vậy. Quận chúa, Hứa Mà Mà không phải chăm sóc Lưu Phi nương nương, ta sẽ không ở lại lâu. Hứa Mà Mà cứ đi làm việc của mình đi. Hứa Mà Mà khúm núm không dám nói nhiều thêm, đành lùi ra. Mai Như nhìn đứa qua bóng lưng của Hứa Mà Mà, không nhìn được cười nói. Hứa Mà Mà này ngược lại là người tinh ranh, biết điện hạ quan tâm quận chúa nên chạy đến nấy lòng. Trong cung đang truyền rất nhiều ạ. Vân Hiểu Tình đột nhiên hỏi. Mai Như ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng được Vân Hiểu Tình đang hỏi điều gì. Nàng ta thấy vẻ mặt Vân Hiểu Tình không đúng lắm, hơi sợ sệt bất an, chần chờ một lát rồi mới nói. Chỉ là vài lời đàm tiếu thôi, không mấy đáng kể. Người cũng biết mà, trong cùng đồng người, một chút tin tức có thể lan truyền khắp nơi, người đừng quá quan tâm. Vân Hiểu Tình lại biểu môi. Nàng không để ý đám hư danh này, nhưng những chuyện này đến người trong cuộc còn chưa tỏ, mà ngoài ngõ đã hay thế này, không khỏi khiến người ta cảm thấy mất vui. Lời đồn như vậy thật sự khó chịu. Nàng hừ một tiếng, vừa định nói tiếp, chợt thấy đằng trước có người vội vàng chạy đến khúc ngoặt, vẻ mặt hơi sức hấp tấp, nhìn có vẻ là cung tùy. Nàng chăm chú, người vừa nãy ở trong cung nào? Cung quỳ sầm nghiêm, cung nhân kiên kỵ nhất là chạy lớn tiếng, cung tùy kia trắng trợn như vậy khiến người khác không khỏi sinh nghi. Mai Như cũng nhìn rõ, hơi do dự, hình như là người trong cung của Hương Tần nương nương. Hương Tần? Hai mắt của Vân Hiểu Tình sáng lên. Vết thương của Hương Tần đã lành rồi sao? Nàng nhớ rõ vết thương của Hương Tần không hề nhẹ, hơn nữa lá gan của bà ta quả thật không lớn lắm, xưa nay đều rất an phận, bây giờ trong cung đang sợ bóng sợ gió đủ kiểu, đáng nhẽ bà ta không dám nhúc nhích mới là đúng, sao bây giờ lại động rồi? Mai Như lại nói nhỏ. Diệp Thái Y nói thương tích của Hương Tần nương nương nhìn có vẻ nghiêm trọng, thực ra không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng thật tốt là được. Chẳng qua trong khoảng thời gian vừa rồi, bệ hạ không triệu kiến Hương Tần nương nương, cũng chưa từng ban thưởng trấn an, cuộc sống của Hương Tần nương nương gần đây quả thực không tốt cho lắm. Nàng ta hơi ngừng lại, giọng nói càng nhỏ hơn. Hương Tần nương nương hiện tại đang ở trong cung của Đức Quý Phi, khoảng thời gian này lại càng khó khăn hơn. Thái y dốc hết sức lực cũng chỉ bảo vệ tính mạng của Đức Quý Phi, không bảo vệ được đứa con trong bụng bà ta. Chẳng biết là vì khen thưởng Đức Quý Phi dùng tính mạng cứu giúp, hay là vì an ủi nỗi thống khổ khi mất con của bà ta, mà tôn quỵ của Đức Quý Phi không những không giảm, ngược lại còn tăng lên. Chi phí trong cung đều được chiếu theo phận lệ của Hoàng Quý Phi. Kể từ đó, địa vị của Hương Thần nương nương càng thêm lúng túng. Những ngày vừa qua, Vân Hiểu Tình luôn bận rộn chuẩn bị cho Vân Duệ Khải xuất chinh, không để ý mấy việc vặt trong cung này. Nghe Mai Như kể lại, nàng không khỏi ngạc nhiên. Cuộc sống của nương tần thời gian qua thật sự không thoải mái như vậy, Tư Hoàng Tử không quan tâm sao? Trước đây Tiêu Quân Hành cũng có phần được coi trọng, hơn nữa trước giờ hắn ta đều mang danh có hiếu, bây giờ cuộc sống của Hương Tần nương nương túng quẫn đến như vậy, đáng nhẽ Tiêu Quân Hành không thể để mặc như thế mới đúng. Tư Hoàng Tử đã xuất cung phong phủ, lại là hoàng tử, bệ hạ không mở miệng, Tư Hoàng Tử có thể làm được gì đây? Cùng lắm là âm thầm chăm sóc nhiều hơn thôi, Mai Như nhỏ giọng nói. Dù sao Hương Thần nương nương đang ở trong cung của Đức Quý Phi, Lục Hoàng Tử rơi vào tình cảnh này, người trong cung đều nói Tư Hoàng Tử không tránh khỏi liên quan. Quyền lệnh không bằng hiện quản, cho dù Tư Hoàng Tử muốn bảo vệ người, chỉ sợ cũng chẳng có cách nào giúp được cuộc sống của Hương Tần dễ chịu hơn dù chỉ một chút. Huống hộ hôm nay Tiêu Quân Khanh bị phạt nặng, không cần nghĩ cũng biết Hương Tần sẽ càng khó khăn hơn trước. Chẳng qua trong thời gian mấu chốt này, sao có người trong cung của Hương Tần đi ra ngoài đây này? Đi, quay đây xem thử chút. Vân Hiểu Tình suy nghĩ một lát, lập tức đưa ra quyết định. Vâng. Mai Như quen thuộc đường đi, chỉ chốc lát đã dẫn Vân Hiểu Tình tới nơi hẻo lánh, rồi sau đấy rẽ vào một cánh cổng hẹp. Đi được vài bước, con đường bỗng thông thoáng hơn, bọn họ đi tới một căn nhà. So với những cung điện hoa lệ phú quý khác, căn nhà này có vẻ cổ kính, nhưng thực tế khắp nơi đều có dấu vết mục nát. Đây chính là tẩm điện của Hương Tần nương nương, Mai Như nhỏ giọng nói. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên nhìn cung điện sập sệ ở trước mặt. Nàng biết Hương Tần sống không quá tốt trong cung của Đức Quý Phi, không ngờ bà ta lại sống khổ sở như vậy. Khó trách trước đó Tiêu Quần Khanh lại phụ thuộc vào Lục Hoàng Tử đến như thế. Quận chúa, bên này. Mai Như dẫn Vân Hiểu Tình vào trong, quen thuộc như địa bàn của mình. Ngay cả Vân Hiểu Tình cũng không nhìn được, ngước nhìn nàng ta lâu hơn. Ngươi đã tới nơi này rồi. Quận chúa quên rồi sao? Nô tỳ xuất thân từ quán y cục, với thân phận của chúng nô tỳ không thể bước vào cửa chính điện, chỉ có thể đi theo cửa hồng thiên môn này thôi, đợi chướng mắt các chủ tử. Dần dạ nô tỳ cũng biết một chút xíu xó xỉnh ở trong các cung đây này. Mai Như nghĩ nghĩ rồi lại nói. Đương nhiên đối với những người có thân phận cao quý như Đức Quý Phi, trong cung được trông coi nghiêm ngặt cực kỳ, muốn vào cũng không được. Như Hương Tần nương nương thì lại có rất ít người phục vụ, đôi khi không thể chăm sóc nổi người. À, chính là tỳ nữ kia. Một tỳ nữ đúng lúc này lại bước ra khỏi nhà chính, sắc mặt lo sợ không yên, không chỉ hốc mắt đỏ ửng mà gương mặt cũng sưng đỏ, giống như bị người ta phạt đánh. Rõ ràng chính là tỳ nữ thanh tú trước đó một mình chạy vội vào trong cung, không nghĩ đến quy củ. Bức màn được vén lên, lại có một cụ cụ hơi lớn tuổi đi ra. Thấy nàng ta như vậy, bà ta thấp giọng nói: đây là chuyện của chủ tử, chủ tử còn chưa vội, ngươi vội cái gì? Còn dám mạnh miệng với chủ tử, ngươi không muốn sống nữa có đúng không? Tôn cô, nô tỳ không dám. Tôn cô, nô tỳ không dám. tỷ nữ thanh tú cắn môi, chẳng qua trời đổ tuyết lớn như vậy, thân thể Tú hoàng tử điện hạ không khỏe, cứ tiếp tục quỳ thế này, nhỡ đâu. Cô à, nếu Tú hoàng tử điện hạ xảy ra chuyện thì phải làm sao mới được đấy? Tôn cô lườm nàng ta. Nói vớ vẩn gì đây? Từ trước đến nay, Tú hoàng tử điện hạ là người hiền tự, tự có trời giúp, sao ngày ấy có thể xảy ra chuyện gì được? Ngươi còn nói những lời hồ đồ nữa, ta sẽ đưa người tới thần giới tỳ đấy. Tỳ nữ cắn môi thật chặt, mặt đầy vẻ ái ngại, nhưng đáy mắt vẫn có chút không cam lòng. Nàng ta ngập ngừng một lát rồi nói: tuyết rơi lớn như vậy, cứ tiếp tục quỳ thì chỉ cần hương tần nương nương chịu nói đỡ cho điện hạ, bệ hạ nể mặt nương nương nhất định sẽ tha thứ cho điện hạ. Nàng ta vừa dứt câu, lập tức bị Tôn Cô Cô tát mạnh một cái. Bà ta thấp giọng quát: nếu không phải vì người là đồng hương của ta, thì ta đã đánh chết người ngay bây giờ. Người sống trong cung này không phải chỉ một hai ngày, tình hình của cái cung này thế nào, chẳng lẽ người còn cần ta nhắc nhở sao? Nhưng rốt cuộc vẫn là con mình, sao nương nương có thể làm như thế? Tôn Cô Cô giơ tay định đánh tiếp, tỳ nữ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất: nô tỳ không nói, nô tỳ không nói nữa. Cút xuống đi, chuyện này không cần người quan tâm, quản cho tốt cái miệng của người đấy. Vâng, vâng ạ. Tỳ nữ thanh tú uất ức lùi ra, vừa lau nước mắt vừa tiến về phía trước. Khi tới một góc vắng, nàng ta không để ý có người bước ra từ phía sau, bất ngờ và phải người ta. Sau đó nghe mày nhiều quát: làm càn, không nhìn thấy quận chúa sao? Tỳ nữ ngẩn ngơ ngước mắt lên mới phát hiện người đứng trước mặt mình là Vân Hiệu Tinh. Nếu trước đây Vân Hiệu Tinh chỉ là khách quý được thái hậu nương nương nương chịu, thì hiện giờ sau rất nhiều chuyện xảy ra, đại danh của Vân Hiệu Tinh có thể nói là không ai không biết, không người nào không hay. Tỳ nữ biến sắc trợn mắt nhìn: quận chúa tha mạng, quận chúa xin tha mạng. Không sao đâu, là ta đi đường không cẩn thận. Người là người trong cùng hương tần nương nương. Vâng vâng vâng. Tỳ nữ thấy Vân Hiệu Tinh ung dung khoan khoái như vậy, trái tim luôn căng thẳng, cuối cùng cũng được thả lỏng. Nàng ta ngập ngừng nói: nô tỳ là Hương Ngọc, phục vụ bên người hương tần nương nương. Trời lạnh thế này, sao người lại ăn mặc mỏng manh vậy? Người không sợ bị cảm lạnh sao? Sao mặt mũi lại sưng phù thế này? Là bị ai đánh đấy? Vân Hiệu Tình ân cần hỏi han. Ngươi là người trong cùng của hương tần nương nương, hơn nữa còn có Tứ hoàng tử nơi đây, chẳng lẽ còn có người dám bắt nạt ngươi? Vân Hiệu Tình nói chuyện như vậy, Ngọc Hường như đến đi dò mình bị đánh, hốc mắt lại đỏ lên. Cũng may nàng ta vẫn biết thân biết phận, chỉ cúi đầu nói: nô tỳ không cẩn thận té ngã. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, nàng không vạch trần lời nói dối của Hương Ngọc mà nói: vậy thì thôi, ta còn tưởng rằng Tứ hoàng tử bị phạt, có người bắt nạt hương tần nương nương, có lẽ Tứ hoàng tử cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy đâu. Ai dạ, xem này, ta nói lỡ miệng. Hương Ngọc à, chuyện Tứ hoàng tử bị phạt ngươi tuyệt đối đừng nói cho hương tần nương nương biết nha, tránh để bà ấy lo lắng. Nô tỳ biết rồi. Hương Ngọc thấp giọng nói. Hai mắt của Vân Hiệu Tinh sáng lên, nàng điếc mắt ra hiệu cho Mai Như. Mặt mũi sưng to quá. Mai Như à, ngươi đưa Hương Ngọc xuống thôi chút thuốc đi. Nô tỳ đi ngay. Mai Như ngầm hiểu, lập tức đỡ lấy Hương Ngọc. Đi, chỗ của ta có thuốc tốt của con chúa cho, là thuốc giảm đau sưng tấy công hiệu nhất. Ta nào dám tới chỗ đó chứ. Hương Ngọc vừa sợ hãi vừa cảm kích. Chuyện này có gì đâu, chúng ta đều là tỷ muội trong cung, đương nhiên phải bảo vệ lẫn nhau. Mai Như không để cho Hương Ngọc kịp phản ứng, kéo nàng ta tới chỗ của cung nhân. Vừa đi, nàng ta vừa liếc mắt ra hiệu với Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình hài lòng gật đầu. Mai Như phản ứng hết sức nhanh nhẹn, giao việc cho nàng ta, Vân Hiệu Tình cũng yên tâm hơn. Chẳng qua không biết Mai Như có thể thăm dò được chuyện gì từ Hương Ngọc không. Trực giác mách bảo nàng rằng Hương Tần chắc chắn đang che giấu bí mật gì đó, chỉ là người ngoài không biết, hoặc càng có khả năng nàng sẽ thăm dò được một số bí mật của Tứ hoàng tử. Có lẽ nàng bụng dạ hẹp hòi, hoặc cũng có thể do lòng nghi ngờ của nàng quá nặng mà Vân Hiệu Tình luôn có chút lo ngại về Tiêu Quân Khanh. Cũng vì thế, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn ta được. Trong cùng kiêng kỵ nhất là đi lại một mình, cho dù Vân Hiệu Tình là chủ tử, làm vậy cũng không thích hợp. Giờ Mai Như đã dẫn Hương Ngọc đi, nàng cũng không tiện xem xét xung quanh, dứt khoát từ bỏ việc này, bước thẳng tới cung Thái Hậu. Chẳng qua chưa đi được nửa đường, Vân Hiệu Tình chợt thấy Chương Như Bội được tỷ nữ dìu, đang vội vàng tiến về phía trước. Hiện giờ tuyết rơi đầy trời, nàng ta chỉ mặc một chiếc áo khoác đơn giản, khuôn mặt tái nhợt ửng đỏ, rõ ràng có chút ốm yếu. Tỷ nữ vừa đi vừa khuyên nhủ: "Quan tử phi, người đi chậm lại chút, sức khỏe của người vẫn chưa ổn hẳn, nhỡ đầu lại ngấm lạnh thì sao khỏe lại được?" "Không sao cả." Sắc mặt của Chương Như Bội rất sốt ruột. "Trời lạnh như vậy, sao điện hạ có thể chịu đựng nổi?" Tỷ nữ vẫn còn muốn khuyên thêm, chợt phát hiện ra Vân Hiệu Tình đứng cách đó không xa, vẻ mặt thoát cái thay đổi, lập tức nói: "Quan tử phi, là quận chúa." Chương Như Bội nghe tiếng nhìn về phía Vân Hiệu Tình, khóe môi mấp máy khẽ đến mức gần như không thể nhận ra. Nàng ta vội vàng nhẹ nhàng gật đầu với Vân Hiệu Tình: "Quận chúa." "Tiểu quần hạo tới cầu xin bệ hạ, bệ hạ không đồng ý." Vân Hiệu Tình lời ít ý nhiều lại nói thẳng. Đương nhiên nàng nhận ra Chương Như Bội muốn cầu xin mình giúp đỡ, nhưng ngay cả Tiểu quần hạo cũng không làm được. Nàng không cho rằng mình có bản lĩnh này. Đừng nói là nàng, dù Chương Như Bội có qua đó, chưa chắc sẽ làm được gì. "Tư quản tử phi, cơ thể người yếu đuối, hay là tới cung Thái Hậu nương nương nghỉ ngơi chút đi. Đợi đến khi bệ hạ hết giận, người có thể tới gặp tư quản tử cũng không muộn." Vân Hiệu Tình thấp giọng nói: "Hoặc là người tới cung của Hương Tần nương nương ngồi cũng được. Bây giờ sức khỏe của Hương Tần nương nương không tốt, người qua đó cũng tiện chăm sóc một chút." Hương Tần nương nương đã mặc kệ tứ quản tử, dù bây giờ Chương Như Bội qua đó cũng không có tác dụng mấy. Vân Hiệu Tình chỉ nói đến thế thôi. Ánh mắt của Chương Như Bội khẽ di chuyển, bình tĩnh quan sát Vân Hiệu Tình. Nàng ta không phải người ngu, đương nhiên nghe ra Vân Hiệu Tình có ý thế nào. Chương Như Bội đột ngột nắm chặt nắm đấm, đè nén nỗi cay đắng và đau lớn trong lòng, hơi nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ bẫng: "Hương Tần nương nương đang trưởng mối, đương nhiên không tiện xen vào. Thế nhưng ta và điện hạ là phụ thể một thể, điện hạ chịu khổ, dĩ nhiên ta không thể bàng quan. Điện hạ quỳ, ta phải theo quỳ cùng với ngài ấy." Sức khỏe của Lục quan tử phi vẫn chưa hồi phục, không chịu nổi giá rét đâu. Vân Hiệu Tình lại thở dài. Nàng biết Chương Như Bội có tình cảm sâu đậm với Tiêu Quân Khanh, là người rất si tình. Có điều nàng không thể tưởng tượng được Chương Như Bội thực sự đánh bạc với tính mạng của mình tới để che chở cho Tiêu Quân Khanh. Dù Chương Như Bội làm ra bao nhiêu chuyện ác mù mồ đến thế nào, thì tình cảm của nàng ta đối với Tiêu Quân Khanh quả thật vẫn khiến người khác phải bội phục. Chương Như Bội không nói nhiều với Vân Hiệu Tình, thì lệ một cái với nàng rồi bước nhanh về phía Tiêu Quân Khanh. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng ta, lắc đầu khẽ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Sau đó nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, quay đầu lại đã thấy Tiêu Quân Hạo đang bước tới gần. Nàng hỏi: "Sao người lại đến đây?" "Vừa nãy ta gặp Mai Như, nàng ta nói một mình nàng ở chỗ này, ta không yên lòng nên tới xem nữ." "Đang ở trong cung, có thể có chuyện gì cơ chứ?" Vân Hiệu Tình thuận miệng nói, lại chạm phải con người đen đáy của Tiêu Quân Hạo, muộn màng nhớ ra trước đây mình cũng xảy ra chuyện ở trong cung, khó trách Tiêu Quân Hạo sẽ lo lắng. Nàng ho khan nói: "Bây giờ cung cấm do người chưởng quản, đương nhiên không có việc gì rồi." "Nàng lại tín nhiệm ta đến như vậy sao?" Trong mắt của Tiêu Quân Hạo ánh lên ý cười, đôi mắt đen sâu thẳm mờ hồ tản ra chút nóng bỏng, khiến khuôn mặt Vân Hiệu Tình cũng nóng bừng lên. Nàng dời mắt sang chỗ khác: "Bên Lý ma ma sao rồi?" Ý cười trong mắt Tiêu Quân Hạo càng sâu hơn, hắt chợt thám giọng rồi lại nói: "Nàng yên tâm, ta đã chào hỏi với thần giới tỷ bên kia, họ sẽ không làm khó Lý ma ma. Coi điều miệng tên tiểu lý tử kia quả thật rất cứng, Hơn nữa, nhiều loại độc dược đã tìm thấy trong phòng hắn ta, bao gồm cả loại độc hắn ta cho bệ hạ và thái hậu nương nương dùng. Hắn ta chỉ là một tên nội thị hầu hạ bữa ăn hàng ngày, sao có thể lấy được độc dược kia chứ? Bận Hiểu Tình lại cười lạnh. Hắn ta đúng là biết cách giác vàng lên trên mặt mình. Hắn ta rất kín miệng, chắc chắn đã được huấn luyện từ trước. Vũ Tùng đang thẩm vấn nghiêm ngặt, nhưng hiện tại hắn ta nói gần nói xa, dường như còn định đẩy hết tội lỗi lên trên người Lý Mà Mà. Hơn nữa, hắn ta còn kể rất nhiều chuyện riêng tư giữa hai người. Vân Hiểu Tình lập tức biến sắc. Thời không này cực kỳ hà khắc đối với nữ tử, nhất là trong cung đình lại càng hà khắc hơn. Một khi những việc đó bị lộ ra ngoài, Lý Mà Mà sẽ buộc phải tìm đến cái chết. Tiểu Quần Hạo thấy vẻ mặt nàng khó coi lại vội vàng nói: "Nàng yên tâm, người thẩm vấn hắn ta đều là người một nhà, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Chẳng qua bây giờ ném chuột sợ vỡ bình, hơn nữa ta cần phải biết rốt cuộc hắn ta có dấu hậu chiêu gì không. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Lý Mà Mà, sao đấy là hoàng tổ mẫu. Đổ tội cho Lý Mà Mà chính là đổ tội cho thái hậu. Tiểu Lý Tử đang muốn kéo Tuyền thái hậu xuống nước, ai cho hắn ta lá gan ấy?" Vân Hiệu Tình tái xanh cả mặt. Hắn ta là nội thị, không còn không cái, hơn nữa trong nhà cũng không có người già hay trẻ nhỏ, có thể làm đến bước này chắc chắn phải có người đứng sau sai bảo. "Ngươi cần giúp đỡ không?" Vân Hiệu Tình thấp giọng hỏi. "Có lẽ ta có thể giúp một tay." Trong phòng thí nghiệm của Vân Hiệu Tình còn giấu vài lọ thuốc từ bạch, đó là thứ trước đây nàng điều chế trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm. Ở thời đại của nàng đương nhiên không thể dùng thứ thuốc ấy, nhưng ở thời không này dùng một chút với kẻ ác cũng không sao. Huống hồ tên tiểu lý tử kia đã lừa Lý Mà Mà, chỉ cần nghĩ đến đây nàng đã thấy tức giận trong lòng. Cho dù hắn ta không phải nam nhân thì nàng cũng sẽ không bỏ qua. "Tạm thời không cần, tin tưởng ta, ta có thể ứng phó được." Vân Hiệu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo chần chờ một lát rồi không nhìn được nói: "Tiêu Quân Hạo, có phải người?" Vì ghét bỏ thủ đoạn của nàng quá tàn nhẫn, còn chưa dứt lời, cả hai chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi vang lên cách đó không xa. Tiếng động này truyền đến từ hướng Tiêu Quân Khánh. Cả hai liếc nhìn nhau, nhận ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương. Bọn họ không hẹn cùng nhau chạy tới để xem xét, thấy Tiêu Quân Khánh đang ôm lấy Trương Như Bội. Trương Như Bội ngất xỉu nằm trong lòng Tiêu Quân Khánh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, máu tươi lan ra dưới thân, nhuộm tuyết trắng thành màu đỏ tươi, thấy mà giật cả mình. Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nhau, nhận ra sự hoảng sợ trong mắt đối phương. Vân Hiệu Tình bước nhanh về phía trước, đè tay xuống bắt mạch cho Trương Như Bội. Vừa ấn xuống một cái, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. "Mau gọi thấy tới đây, tình huống không được bình thường." Tiêu Quân Khánh túm chặt lấy tay của Vân Hiệu Tình. "Nàng ấy sao vậy?" "Hiện tại ta không thể khẳng định với ngài bất cứ điều gì, nhưng ta có thể chắc chắn một chuyện, nếu cứ kéo dài thêm, nàng ta sẽ chết." Bàn tay túm chặt cổ tay của Vân Hiệu Tình bỗng nhiên siết chặt. Tiêu Quân Khánh lảo đảo bế Trương Như Bội đứng dậy. "Thái y, mau gọi thái y." Nội thị phụ trách trông coi đứng bên cạnh thầm than khổ trong lòng, vội vàng tiến lên ngăn cản. "Tư hoàng tử điện hạ, bệ hạ vẫn chưa hạ chỉ, ngài..." "Tránh ra!" Tiêu Quân Khánh tức giận. "Ai dám ngăn cản ta? Tránh ra!" Tiêu Quân Khánh dù có nghe tốn đến đầu cũng là hoàng tử, hắn ta tức giận quái to như vậy, cộng thêm Trương Như Bội toàn thân đẫm máu, khiến nội thị không dám khó xử bọn họ, đành phải thối lui. Tiêu Quân Khánh bế Trương Như Bội đi về hướng trước vài bước rồi chợt ngừng lại. Hắn ta đã khai phủ từ lâu, tuy trong cung có phòng cho hoàng tử ở tạm, nhưng sống trong đó đều là hoàng tử đã thành niên, khoảng cách lại xa. Trương Như Bội ít nhiều cũng là nữ quyến, bệnh tình đầy trầm trọng, bây giờ qua đó có chút không thỏa đáng. Vân Hiệu Tình nhìn vẻ do dự của hắn, ánh mắt khẽ rụt rịch. Nơi đây là hậu cung, cách tẩm điện của Hương Tần nương nương không xa lắm. Theo lý mà nói, Tiêu Quân Khánh nên đưa Trương Như Bội đi thẳng về nơi đó mới đúng. Thế nhưng, hắn ta đang do dự. Liên tưởng đến hành động của Hương Tần, dù biết rõ Tiêu Quân Khánh bị phạt quỳ, nhưng vẫn mặc kệ. Không thể không nghi ngờ hai mẹ con hắn ta không thân thiết như trong tưởng tượng. Nàng cụp mắt xuống, ra quyết định thật nhanh. Tới tẩm điện của Thái hậu đi, mấy vị viện phán đều nơi đó, cứu chữa cũng thuận tiện hơn. Được. Tiêu Quân Khanh cảm kích nhìn nàng, sau đấy bế Trương Như Bội bước nhanh về tẩm điện phía sau Thái hậu. Hắn ta còn chưa tới tẩm điện, mấy vị viện phán nhận được tin tức đều chạy ra, thấy Trương Như Bội đang hôn mê, sắc mặt mọi người thoạt cải liền thay đổi. Nhanh, nhanh đưa vào đi. Tiêu Quân Khanh khẽ gật đầu, lập tức bế Trương Như Bội vào trong. Vân Hiệu Tình nhìn về phía viện phán đứng đầu. Ta có thể vào trong được không? Có lẽ ta sẽ giúp ích được. Vậy thì cảm ơn quận chúa, mời quận chúa. Viện phán vui mừng quá đỗi. Mặc dù y thuật của Vân Hiệu Tình không phải là y thuật chính thống, nhưng nàng liên tiếp cứu được Tuyên Thái Hậu và Càn Khang Đế trong thời khắc mấu chốt. Điều đó chứng tỏ nàng tuyệt đối không phải thầy thuốc bình thường. Hiện tại, tình trạng của Trương Như Bội đã như vậy. Không cần nhìn cũng biết, nàng ta rơi vào khoảnh khắc sinh tử, cộng thêm một người thêm một phần trợ lực. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nói, yên tâm, bên ngoài đã có ta. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng mỉm cười, không nhiều lời nữa, bước nhanh vào trong nhà, lập tức thấy một y nữ đang cung kính mời Tiêu Quân Khanh ra khỏi phòng trong. Tứ hoàng tử điện hạ, chúng ta cần cởi áo để chăm cứu cho tứ hoàng tử phi, nơi này ô uế, xin điện hạ hãy ra ngoài chờ. Vân Hiệu Tình giật mình, lập tức hiểu ra Trương Như Bội chảy máu nơi nào. Thời không này cổ hủ bảo thủ, coi những thứ đó là ô uế, chả trách họ muốn mời Tiêu Quân Khanh ra ngoài. Mấy vị thái y cũng nói, xin điện hạ hãy chờ bên ngoài, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực. Vân Hiệu Tình khẽ chau mày, vừa định phản bác đã nghe Tiêu Quân Khanh trầm giọng nói, ta không ra, ta phải ở bên cạnh nàng. Điện hạ, ý ta đã quyết, không cần khuyên nhiều, xin thái y tập trung cứu người nhiều hơn. Tiêu Quân Khanh nửa quỳ bên giường, nắm chặt tay của Trương Như Bội, ánh mắt một mực khóa trên người nàng ta không chịu rời đi, trông giống như người si tình đến cực điểm. Vân Hiệu Tình bình tĩnh quan sát Tiêu Quân Khanh, vẻ mặt nàng lạnh nhạt. Hai y nữ bên cạnh ngược lại ửng đỏ cả mặt, ánh mắt sáng lên. Xem ra hôm nay dù có chuyện gì xảy ra, tiếng tăm của Tiêu Quân Khanh và Trương Như Bội ân ái tình thâm chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài. Quận chúa, xin người hãy giúp chúng ta chăm cứu, xem có thể cầm máu được không? Viện phán đứng bên ngoài thấp giọng nói. Vân Hiệu Tình quan hồn lại, vội vàng lấy kim châm ra giúp Trương Như Bội chăm cứu cầm máu. Hai y nữ cũng bận rộn làm việc, có điều sắc mặt không dễ nhìn. Một người trong đó chợt kêu lên, sao lại không cầm máu được? Mặc dù tứ hoàng tử phi vừa sinh non cách đây không lâu, nhưng trước đó rõ ràng không có triệu chứng xấu, tại sao lại có nhiều máu như vậy? Chuyện này cũng khó tránh khỏi, dù sao tứ hoàng tử phi cũng mới sinh non cách đây không lâu, cơ thể chưa khôi phục hẳn, hôm nay gặp phải chuyện như vậy, cảm xúc bị kích thích tự nhiên sẽ chảy máu. Việc quan trọng bây giờ vẫn là cầm máu, nếu cứ tiếp tục thế này sợ rằng sẽ không ổn. Người chờ nơi đây, ta sẽ ra ngoài nói chuyện với viện phán. Được, một y nữ khác vội vàng trả lời, lòng mày hơi nhíu lại, giống như lại nghi ngờ. Vân Hiệu Tình thấy rõ, lại hỏi, sao vậy, có chỗ nào không ổn à? Tiêu Quân Khanh cũng bị nhìn về phía y nữ sốt ruột ra lên, không ổn chỗ nào, nàng ấy chịu khổ như vậy. Nàng ấy chịu khổ như vậy, chẳng lẽ không phải vì cảm xúc kích thích cộng thêm đã bị lạnh sao? Hơn phần nữa là vì lý do ấy. Y nữ hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp, chắc là do nô tài đã suy nghĩ nhiều, điện hạ chớ lo lắng, để nô tài giúp quan tử phi bắt mạch lần nữa. Làm việc. Tiêu Quân Khanh nghiêm mặt nói. Y nữ nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Quân Khanh, mặt mày hơi ửng đỏ, nàng ta cụp mắt xuống, giơ tay lên ấn lên mạch đập của Trương Như Bội. Khi nàng ta vừa chạm vào người, Trương Như Bội vẫn đang hôn mê chợt run lên, rút tay mình ra khỏi tay y nữ, túm chặt ống tay áo Tiêu Quân Khanh. Điện hạ, tại sao người ở chỗ này? Nơi này rất ô uế, ngài mau ra ngoài đi. Còn chỗ bệ hạ, nếu bệ hạ trách tội phải làm sao đây? Nàng đừng lo lắng, ta vẫn ổn. Tiêu Quân Khanh nắm chặt bàn tay lạnh giá của nàng ta, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng tràn ngập vẻ ảo não và hối hận. Tất cả là tại ta, nếu ta không làm việc hồ đồ thì nàng chẳng phải chịu khổ đây này. Điện hạ nói gì vậy chứ? Chúng ta là vợ chồng một thể, sao ta có thể trơ mắt, sao ta có thể trơ mắt nhìn người chịu phạt một mình? Nếu bệ hạ trách phạt thì cả hai chúng ta cũng phải chịu. Việc gì nàng phải khổ như vậy? Trên khuôn mặt tái nhợt của Trương Như Bội mang vẻ kiên nghị. Thiếp thần chưa từng hối hận. Bội nhi. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau chăm chú, tình ý tràn ngập, khiến người ta phải cảm khái. Đúng là không hề giả dối và che giấu chút nào. Vân Hiệu Tình quan sát rõ ràng, ánh mắt lóe lên. Trừ khi hai người này đều diễn viên đoạt giải Oscar, tình ý giữa hai người bọn họ rõ ràng bộc lộ ra ngoài một cách tự nhiên, không mãi mãi có chút giỡn trá nào. Như thế xem ra, có lẽ nàng thật sự suy nghĩ nhiều. Vân Hiệu Tình chưa nghĩ xong, cơ thể Trương Như Bội bỗng co giật, khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ cắt không còn giọt máu. Nàng ta ngửa mặt lên, lập tức hôn mê bất tỉnh. Váy áo trên người nàng ta đều dính đầy máu tươi, cả giường cũng nhuộm đỏ. Bội nhi, bội nhi. Tiêu Quân Khanh kinh hãi la lên, mắt trợn to như sắp rách cả mí mắt. Vài vị thái y đứng bên ngoài đang cân nhắc kê đơn thuốc, lúc này cũng không rảnh lo việc cấm kỵ, liền vội vàng tiến vào. Khi thấy cảnh này, họ lập tức nói: Tư hoàng tử điện hạ, xin ngài hãy ra ngoài trước. Ta không đi. Nếu ngài không đi mới thật sự là vướng bận, còn không mau ra ngoài. Vân Hiệu Tình lại quát lớn: Tư hoàng tử, nếu ngài thật sự nghĩ cho nàng ta hãy ra ngoài trước, nếu không người hại chết nàng ta chính là ngài. Tiêu Quân Khanh cứng đờ người, sắc mặt tái nhợt. Ta, người đâu, đưa tư hoàng tử ra ngoài. Cũng may Tiêu Quân Khanh còn giữ lại chút lý trí, không chờ người tiến lên mời, hắn ta đã nhắm mắt lại, đứng dậy lùi về sau nửa bước, hành lễ với mọi người: Làm phiền các vị giúp đỡ. Chúng thái y vội vàng đáp lễ: Điện hạ xin yên tâm. Tiêu Quân Khanh bình tĩnh nhìn Trương Như Bội đang được bao vây giữa đám người, sau đó xoay người đi ra ngoài. Bước chân của hắn ta nặng nề giống như đèo đá, đi lại hết sức khó khăn. Lúc ra tới cửa, dưới chân hắn ta hơi lảo đảo. May mà Tiêu Quân Hạo đứng ở ngoài cửa kịp thời đỡ lấy. Tiêu Hoàng Quynh. Tiêu Quân Khanh chậm rãi ngước mắt lên, định nở nụ cười, nhưng ý cười trên khóe môi hắn ta khó coi hơn khóc. Hắn ta chán nản lùi về sau hai bước, ngã ngồi trên bậc thang. Là ta có lỗi với nàng, nếu không phải vì ta, sao nàng lại gặp nạn nhiều lần như vậy? Lão bác à, để nói xem, ta không nên nhất thời mềm lòng mà cưới nàng. Tiêu Hoàng Quynh à, việc này không liên quan đến Quynh. Không liên quan sao? Ta cưới nàng là đã kéo nàng vào trong cuộc. Quản cùng chính là cái thùng nhộm, ai tiến vào không thể chỉ lo thân mình. Tiêu Quân Khanh chán nản nói: Ta vốn không nên cưới nàng. Tiêu Quân Hạo nhìn Tiêu Quân Khanh mang vẻ mặt tràn ngập chán nản, không khỏi nhớ tới Vân Hiệu Tình, câu thuyết phục đã đến bên miệng bị cưỡng ép nuốt xuống. Trước đây Vân Hiệu Tình gả cho hắn rồi kiên quyết hòa ly, mặc dù hơn phần nửa nguyên nhân vì hắn hồ đồ vô liêm sỉ, nhưng ở mức độ nhất định ít nhiều do này không chịu được sự hà khắc của hoàng cung. Nàng chưa từng nói rõ với hắn, tuy nhiên hắn cũng biết bây giờ nàng một mực không chịu đáp lại tâm ý của mình, đương nhiên cũng không đồng ý tiến vào hoàng cung thêm một lần nữa. Tư Hoàng Quynh, Tư Tẩu nguyện ý bỏ qua tất cả để gả cho Quynh, Quynh phải đối xử với nàng ấy thật tốt mới đúng. Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói. Một lúc lâu sau, Tiêu Quân Khanh vẫn không nói chuyện, cuối cùng giống như hạ quyết tâm. Đợi xong việc ở chỗ này, ta sẽ xin thánh chỉ của bệ hạ, đưa nàng rời khỏi kinh thành. Vùng đất xuyên thuộc dù nghèo nàn cũng tốt hơn kinh thành động rộng này. Rốt cuộc, vẫn có chút tự do. Ta thật sự có lỗi với nàng, không thể để nàng chịu khổ thêm nữa. Không cần như thế, kinh thành phồn hoa, khí hậu cũng thích hợp để chữa trị thân thể hơn so với xuyên thuộc. Hiện tại, Tư Hoàng Tẩu đã chịu rất nhiều đau khổ, còn phải cẩn thận điều dưỡng thì mới đúng. Ta sợ nàng ở kinh thành sẽ càng lao tâm lao lực hơn. Tiêu Quân Khanh lại cười khổ. Lão bác à, ta cũng không gạt đệ. từ lúc ta được bệ hạ coi trọng hơn, ta lại mất đi sự thận trọng trước đây, cũng có chút si tầm vọng tưởng không nên có. Nàng là người hiểu ta nhất, biết tâm tư của ta, đã làm trái ý của mình, lung lạc lòng người cũng vì ta, cũng kiếm được rất nhiều hiền danh cho ta. Nhưng tính tình nàng vốn không thích nhiều lời, làm như vậy bởi vì ta... Tư Quan Quý, nếu không rời khỏi nơi này, nàng sẽ không có lấy một ngày an nhàn. Nếu rời khỏi kinh thành, phụ thể chúng ta có lẽ sẽ được sống những ngày tốt lành. Tiêu Quân Hậu càng ngại càng không có cách phản bác. Từng có lúc hắn muốn rời khỏi kinh thành vì biết nơi đây phần lớn là những việc xấu xa, chẳng qua đến bây giờ hắn ta không thể rời đi được nữa. Cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, Vân Hiểu Tình bước ra ngoài. Tiêu Quân Khanh vội vàng đứng dậy, hai chân run lên. Cũng may Tiêu Quân Hậu đỡ lấy hắn. Tiêu Quân Khanh vội nói: Quận chúa, bội nhi sao rồi? Tiêu Hoàng Tử Phi người hiền từ, tự có trời giúp, bây giờ đã vượt qua nguy hiểm, máu cũng ngừng chảy. Vân Hiểu Tình chần chờ một lúc, lời đã ra đến miệng buộc bị nuốt xuống. Xin Tiêu Hoàng Tử điện hạ hãy yên tâm. Khuôn mặt căng cứng của Tiêu Quân Khanh thả lỏng hơn, cuối cùng cũng lộ ra chút vui vẻ. Vậy ta, bây giờ ta có thể vào trong không? Đương nhiên là có thể. Vân Hiểu Tình tránh đường, Tiêu Quân Khanh vội vàng nói cảm ơn rồi bước vào phòng. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn ta, lòng mày khẽ chào lại, sau đó chợt cảm thấy trên tay hơi nóng. Nàng quay đầu, phát hiện Tiêu Quân Hạo đặt một ly trà vào trong tay mình. Hắn nói: Mệt mỏi không? Uống chút trà sâm đi. Vân Hiểu Tình nhận lấy ly trà sâm ấm áp, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Lúc này trời đông giá rét, thứ gì đó ở bên ngoài cũng lập tức mất nhiệt độ. Trà này lại nóng như vậy, rõ ràng hắn vẫn luôn chuẩn bị sẵn. Cảm ơn. Ta với nàng cách ký như vậy sao? Sắc mặt của nàng không ổn, mệt quá à? Không phải vậy, chẳng qua là... Vân Hiểu Tình thở dài, kéo Tiêu Quân Hạo đến một góc vãn ngự rồi nói: Trước đây ta đã đi thăm dò Chương Như Bội. Chương Như Bội sinh non, sau đó bụng dưới lại bị thương, khả năng hoài thai nói giỏi sợ rằng có chút khó khăn. Bây giờ nàng ta mất máu nhiều như vậy, chuyện này đã không còn đơn giản như trước, sợ là khó mà mang thai được nữa. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo thay đổi. Cái gì cơ? Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Thời khâu này không hề thân thiện với nữ tử, nhất là những người không thể sinh đẻ con cái lại càng hà khắc hơn. Trước đây việc Chương Như Bội khó hoài thai chỉ là cực ít người biết, bây giờ nàng ta sẽ ra chuyện trong cung, nhiều người phức tạp, chuyện này sợ rằng không thể che giấu nổi. Chương Như Bội là tứ hoàng tử phi, trượng phu của nàng ta chính là hoàng tử, mà trong hoàng cung lại coi trọng nói giỏi. Nếu nàng ta không sinh được, cho dù tứ hoàng tử không vứt bỏ nàng ta thì hắn ta cũng không thể không có con nói giỏi. Đến lúc đó hắn ta sẽ phải nạp thiếp hoặc làm điều gì khác, sao Chương Như Bội có thể chịu đựng được? Tư Quan Quỳnh, Tiêu Quân Hạo hơi do dự, sau đó nói chắc như đinh đóng cột: Chắc chắn Quỳnh ấy sẽ không cổ vũ Tư Quan Tẩu. Vân Hiệu Tình không đáp gì cả. Cái gọi là không cổ vũ nó không chừng chính là cho một hư danh, nếu chỉ là hư danh. Chương Như Bội nhìn có vẻ dịu dàng, chứ thật ra nàng ta rất kiêu ngạo. Đến lúc đó có khi nàng ta thà chết thì còn hơn. Sự si tình của Chương Như Bội khiến cả Vân Hiệu Tình cũng không nhịn được mà cảm thấy xúc động. Vân Hiệu Tình càng nghĩ càng buồn bực. Cái nơi quái quỷ gì không biết. Ban đầu nàng vốn cho rằng nơi này coi như công bằng công chính, bây giờ xem ra sự chênh lệch giữa nam và nữ vẫn mất công bằng như vậy. Nàng xui xẻo tám đời mới đến nơi này. Vân Hiệu Tình càng nghĩ càng tức giận. Mặc dù biết mình đang giận chó đánh mèo, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà trừng mắt lườm Tiêu Quân Hạo, sau đó bước đi thẳng, không buồn quay đầu lại. Bây giờ nàng đang hết sức tức giận, không muốn nhìn thấy đám nam nhân tài lệ này. Chẳng qua vừa đi được hai bước, nàng bị Tiêu Quân Hạo kéo lại. Nàng yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, cả đời này ta vẫn chỉ có mình nàng thôi. Dù ta không sinh được con sao? Vân Hiệu Tình lại thốt lên. Còn nói giỏi là trời ban, sự này không thể cưỡng cầu, cũng không cần cưỡng cầu. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo nghiêm túc. Ta không quan tâm con nói giỏi, ta chỉ quan tâm đến nàng. Nếu nàng bởi vì chuyện ấy mà sầu não uất ức, thì cho dù có con nói giỏi, chỉ khiến đời bệnh càng thêm khó chịu. Như vậy, thà không có thì còn hơn. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên, cơn tức trong lòng không hiểu sao bỗng tiêu tan đi. Nàng liếc nhìn Tiêu Quân Hạo. Không ngờ Dịch Vương Điện Hạ tính tình lạnh lùng cứng rắn, cũng biết nói dối, không quan tâm đến con nói giỏi. Đem hoàng tử hoàng tôn các ngươi, nếu không có nói giỏi, tương đương với việc tiền đồ tốt đẹp sẽ bị cắt đứt. Tiêu Quân Hạo, đừng chỉ nói mà không làm, vô dụng thôi. Tiếng nói vừa cất lên, bốn phía chợt yên lặng. Thật ra sau khi nói xong những lời ấy, Vân Hiệu Tình có chút hối hận. Chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan đến Tiêu Quân Hạo. Chương Như Bội cũng tốt, Tiêu Quân Khanh cũng được, bọn họ đều là người trưởng thành, lựa chọn của họ đâu có dính dáng đến người khác. Nàng chợt có chút ủ rũ, ngừng công kích. Xin lỗi, ta hơi khó chịu chút. Có lẽ bầu không khí trong phòng ảnh hưởng, hoặc cho thấy ánh mắt giống như liều chết của Chương Như Bội, trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên những chuyện thế này, đừng nói là thời không này, cái thời đại của nàng cũng có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh vì tình yêu. Đó là suy nghĩ của mỗi người, không thể nói ai đúng ai sai. Có điều tới thời đại của nàng, nếu cố gắng tranh đấu, đôi khi có thể giành được thành tựu cho riêng mình. Mà ở nơi này, hầu như tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận Chương Như Bội nhất định phải sống phụ thuộc vào người khác. Nếu Tiêu Quân Khanh còn có chút lương tâm, có lẽ Chương Như Bội vẫn sống những ngày tốt lành. Nhưng nếu hắn ta không có lương tâm, Chương Như Bội chắc chắn sẽ bị ruồng bỏ. Ta biết, Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói. Vân Hiệu Tình lập tức giật mình, ngước mắt nhìn hắn. Nàng vẫn chưa nói gì mà hắn biết điều gì cơ chứ. Nàng cảm thấy thế đạo này bất công với nữ tử. Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói. Vân Hiệu Tình thật sự giật mình. Ban đầu nàng cho rằng Tiêu Quân Hạo thuận miệng nói bừa, không ngờ Tiêu Quân Hạo chỉ dùng một câu đã vạch trần suy nghĩ của nàng. Ngươi, ta biết nàng không cam tâm, cũng biết nàng chán ghét trọng nam khinh nữ. Hôm nay tại đây, ta xin thề, dù sau này như thế nào, ta cũng sẽ dốc hết sức lực giúp nàng tầm thưởng thành thật. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn Vân Hiệu Tinh, đôi mắt đen sâu lắng, dường như hội tụ rất nhiều cảm xúc. Mỗi một câu, mỗi một chữ hắn thốt ra, tự như hòn đá rơi vào giữa hồ, từng viên kích thích một làn nước nhẹ nhàng gợn sóng. Gợn sóng nối tiếp nhau ập đến, tạo thành thị triều cuồn cuộn, khiến lòng người kinh hãi, xông thẳng vào trái tim. Dù Vân Hiệu Tình thì cũng có chút không khống chế nổi. Tiêu Quân Hạo, ngươi không cần làm vậy. Nàng đâu có ngốc, đương nhiên nàng biết cải cách không phải chuyện ngày một ngày hai là xong, nhất là với những tư tưởng thâm căn cố đế đây này. Chính thời không của nàng cũng phải trải qua rất nhiều thay đổi và đổ máu mới miễn cưỡng có cái gọi là quyền nói chuyện ngày hôm nay. Có thể tưởng tượng được sẽ khó khăn đến mức nào. Nhưng nàng cũng biết tính tình Tiêu Quân Hạo lạnh lùng cứng rắn, không phải loài người bắn tên không mục đích, càng không phải người ăn nói lung tung. Hắn đã mở miệng thì việc này đã được hắn đặt ở trong lòng. Tiêu Quân Hạo mỉm cười, nó bằng giọng trầm trầm. Nàng yên tâm, ta làm việc không chỉ vì mình nàng, việc này liên quan đến cả ngàn năm sau. Nàng, Tần Cũ, thậm chí Giả Minh Nguyệt và đông đảo nữ học sinh trong thư viện đều có tài trí không thua kém các nam tử trong thiên hạ này. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Mặc dù chuyện này thật sự khó thực hiện, nhưng bổn vương chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Quân Hạo chưa từng kiềm chế thân phận trước mặt Vân Hiểu Tinh, hai chữ bổn vương đã khẳng định thân phận của hắn. Hắn là hoàng tử của Đại Lệ, là vương gia của Đại Lệ, thân phận quan trọng, lời nói ra chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Tuy nhiên, cho dù hắn là hoàng tử, là vương gia, việc này cũng đâu dễ thực hiện. Chắc chắn hắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nó không chừng sẽ gánh lấy biểu danh cả đời. Đám văn nhân sĩ phu kia không có học vấn kinh thiên động địa, nhưng mắng người khó nghe vô cùng. Chưa nói đến chuyện hiện tại, Tiêu Quân Hạo chỉ là hoàng tử, dù hắn là hoàng đế cũng không dễ dàng hơn chút nào. Vân Hiệu Tình hơi cụp mắt xuống, trong lòng lại đấu tranh dữ dội. Lý trí nói cho nàng, tốt nhất nàng nên bảo Tiêu Quân Hạo dừng suy nghĩ này lại. Nói một câu ích kỷ, với thân phận của nàng hiện tại, cho dù không tính muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thì cũng được tôn vinh, sẽ không có ai dám làm trái ý của nàng. Tiêu Quân Hạo có cải cách nhiều đến mấy cũng chẳng có ích đối với nàng. Nói trắng ra là, cho dù coi trọng quyền lợi của nữ tử, đề cao địa vị của họ thì phân biệt giai cấp vẫn còn, không có ý nghĩa gì mấy. Nhưng mà Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn căn phòng sau lưng, cảnh tượng nàng nói chuyện với Trương Như Bội ngày hôm nay dường như đang lơ lửng trước mắt. Nàng nghĩ đến vừa nãy, sau khi thái y chuẩn bệnh xong, cả phòng trở nên im lặng. Trương Như Bội là tứ hoàng tử phi cao quý mà còn rơi vào tình trạng này, nếu một cô gái bình thường thì càng không cần phải nói. Thôi vậy, nàng ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo đầy mỉm cười. Ta sẽ đi cùng ngươi. Nàng là kẻ đầu têu trong chuyện này, không thể để một mình hắn gánh chịu. Trời xui đất khiến, nàng tiến vào thời không này. Tuy nàng không tính là bác ái tình thâm, ít ra nàng cũng hy vọng hoàn cảnh sống của nữ tử sẽ không còn ác liệt như cũ, ít nhất phải tốt hơn hiện tại một chút. Đôi mắt đen đáy của Tiêu Quân Hạo càng nóng rực hơn. Dù là người biết khắc chế bản thân, khi biết người con gái trong lòng chấp nhận sống vai đi cùng mình, cho dù làm việc chính sự, hắn cũng vui vẻ không nói nên lời. Niềm vui luôn lây lan. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm trạng cũng khoái khoả hơn chút. Con đường phía trước dài dằng dẳng, khó khăn lắm mới có người hiểu được tâm ý mình, đương nhiên nàng vui vẻ rồi. Sau khi niềm vui qua đi, lòng nàng bỗng nảy sinh xúc động. Tiêu Quân Hạo, ta... Rầm một tiếng, cánh cửa phòng đóng chặt bị đẩy mạnh, Tiêu Quân Khanh bước ra. Vân Hiểu Tình muộn màng nhớ tới, vừa nãy mình còn đang buồn bực vì Trương Như Bội, bị mấy câu nói của Tiêu Quân Hạo mê hoặc, nàng suýt nữa đã quên mất ý muốn ban đầu. Trong thông tâm nàng vô cùng bực bội, không nhịn được trừng mắt liếm Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo bị lộm không hiểu ra sao, nhưng cái liếc mắt thân mật này khiến hắn vui vẻ khó hiểu. Ít ra nàng thật sự coi hắn như người một nhà. Giống như vừa rồi nàng nói giận với hắn như vậy, chứng tỏ nàng quen thể hiện tính cách thật của mình trước mặt hắn. Có lẽ hắn thật sự có thể chờ đến ngày hy vọng nở hoa. Tiêu Quân Hạo đang nhộn nhạo trong lòng, vẻ mặt lại không để lộ ra chút gì, mặt có phần khó lường và trầm ngưng. Tiêu Quân Khanh vừa ra khỏi cửa không khỏi nhìn sang. Bác đệ, Tư Hoàng tẩu sao rồi? Tiêu Quân Hạo hoàn hồn lại. Nàng ngủ rồi, chẳng qua cơ thể quá suy yếu, tạm thời không nên di chuyển. Để nàng tỉnh lại, ta sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa nàng xuất cung. Nơi này rốt cuộc vẫn là tẩm cung của Thái Hậu, ở lại không thỏa đáng. Tiêu Quân Khanh đầy cười khổ. Tiêu Quân Hạo hơi nhíu mày. Cao Viện Phán là học trò của Liễu Thái Y lệnh, có thể có Thái Y lệnh sẽ có cách. Vân Hiệu Tình cũng nói, Tư Hoàng Tử Phi không suy yếu quá mức, nhưng chỉ cần cẩn thận điều trị sẽ khôi phục lại, chỉ cần không phải bệnh nan y, hết thảy đều có khả năng. Tiêu Quân Khanh chắp tay với hai người bọn họ. Cảm ơn, chẳng qua y ta đã quyết, bây giờ ta sẽ đi cầu kiến bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ cho phép, ta muốn sớm đưa nàng rời khỏi kinh thành. Dừng một chút, hắn ta cười khổ. Hơn nữa, ta phải đi thỉnh tội với bệ hạ. Vừa nãy trong tình thế cấp bách để chống lại thánh chỉ, chẳng biết bệ hạ sẽ tức giận đến mức nào nữa. Ta đi cùng huynh. Tiêu Quân Hạo lập tức nói. Bác đệ, để cần gì phải dính dáng đến việc này, đệ đã giúp ta rất nhiều việc, ta thật sự không muốn liên lụy đến đệ. Chúng ta là huynh đệ, sao lại khách khí làm gì? Hai người nhìn nhau, trong mắt Tiêu Quân Khanh hiện lên vẻ xúc động. Hắn ta nặng nề vỗ vai Tiêu Quân Hạo. Huynh đệ tốt. Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh cùng nhau tới gặp Càn Khang Đế, không cần nghĩ cũng biết sẽ nghênh đón một phen gió tanh mưa máu. Tiêu Quân Hạo lại còn hỏi Vân Hiệu Tình có muốn đi cùng không.